Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9081 Hùng Vương Bạo Quân. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cái kia ba đầu tiên thú cứ như vậy rời đi. Miêu Doãn cũng là đi trở về động phủ của mình. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. 10 vạn tiên thạch, 3600 cái động phủ, đây chính là một bút con số không nhỏ a. Hạ Thiên cảm khái nói. Cự hổ thật sự chính là công phu sư tử ngoạm a. Há miệng liền muốn nhiều như vậy tiên thạch. Trước kia Hùng Vương Bạo Quân là chúng ta Tam Thập Lục Sơn Vương, chúng ta liền rất đoàn kết, có chuyện gì, mọi người chúng ta cùng nhau đối mặt. Vì lẽ đó bên ngoài mặt khác thế lực cũng không dám chọc chúng ta, nhưng bây giờ, cái này hổ đế đánh bại Hùng Vương Bạo Quân về sau, liền chiếm lĩnh Hùng Vương núi, hiện tại càng là quá mức, trực tiếp để chúng ta bắt đầu giao nạp tiên thạch. Miêu Doãn phi thường khó chịu nói. Trước đó Hùng Vương Bạo Quân thế nhưng là chưa bao giờ như thế yêu cầu qua bọn hắn. Hiện tại so sánh một chút hổ đế, hắn cũng là bắt đầu hoài niệm lên Hùng Vương Bạo Quân. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Nghe vừa mới mấy người kia ý tứ, nếu như ngươi không giao, vậy ngươi về sau đi ra ngoài liền có thể sẽ bị giết chết, hổ đế thế nhưng là tiên đế, ngươi không thể nào là đối thủ của hắn đi. Hạ Thiên nhìn nói với Miêu Doãn, hổ đế là tiên đế cấp bậc cao thủ. Cao thủ như vậy cũng không phải tùy tiện liền có thể đối phó. Trước mặt Miêu Doãn thực lực cùng hổ đế so ra, tựa hồ cũng không đủ nhìn. Loại tình huống này, người bình thường đều sẽ lựa chọn khuất phục đi. Tìm Bạo Quân Hùng Vương, không nguyện ý khẳng định không chỉ ta một cái, mọi người liên hợp lại, coi như hắn là tiên đế lại có thể thế nào? Miêu Doãn nói. Nghe được Miêu Doãn, Hạ Thiên lắc đầu vô dụng, ủng hộ hắn người khẳng định cũng không ít, mà lại đối phó tiên đế cấp bậc người, không phải là nhân số nhiều liền có thể. Hạ Thiên thế nhưng là được chứng kiến tiên đế lợi hại. Liền xem như bọn hắn người nhiều, muốn chiến thắng tiên đế cũng là chuyện không thể nào. Không thử một chút nhìn làm sao biết được hay không đâu, các ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Miêu Doãn nói xong cũng muốn đi ra ngoài. Không được, hai chúng ta cũng ra ngoài dạo chơi, Hạ Thiên cũng không có ý định ở chỗ này. Nơi này là Miêu Doãn động phủ, bọn hắn lưu tại nơi này cũng không tốt, mà lại hắn cũng dự định thật tốt ra ngoài dạo chơi, thật tốt tìm hiểu một cái tin tức. Dù sao hắn vẫn là phải tìm ám hà chi thủy, mà lại ít nhất hai đầu ám hà. Dạng này ám thủy tiên đế mới có thể từ bỏ ý đồ a. Kỳ thật lúc ấy không cho tiểu mãng sớm như vậy đi tốt, có hắn ở đây, còn có thể giúp chúng ta nói một chút hạ vận tiên mạch bên ngoài là dạng gì. Hồng Phượng cảm khái nói. Tiểu mãng mặc dù trước đó một mực đi theo Hạ Thiên, bất quá tại Hạ Thiên sau cùng trận đại chiến kia kết thúc về sau, liền đã để tiểu mãng rời đi. Tiểu mãng cũng là người bên ngoài. Hơn nữa còn là một cái tiên đế. Nếu có nó ở đây, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Nó có thể cùng Hạ Thiên nói một chút, bên ngoài đến cùng là dạng gì? Tam xuyên chi thủy lại là cái gì? Hắn tạm thời chỉ là dò thăm, nơi này gọi là Tam Thập Lục Sơn, đến mức mặt khác, hắn cái gì cũng không biết. Còn dự định mời các ngươi thật tốt uống một bữa đâu, đáng tiếc phát sinh chuyện như vậy. Ta cũng liền không lưu các ngươi. Miêu Doãn cho rằng, tiếp xuống thật có thể sẽ phát sinh một chút không thể đoán được sự tình, nếu như hắn lại đi lưu hai người kia, sợ rằng sẽ liên lụy hai người kia. Mặc dù hắn cũng nhìn ra hai người kia không đơn giản. Hắn cũng là thực tình muốn kết giao dạng này người, nhưng bây giờ chính mình có phiền phức mang theo, nếu như cứng rắn lưu, giống như là chính mình biến hướng làm cho đối phương hỗ trợ đồng dạng. Nếu như là hắn cầu đối phương còn tốt, nhưng giống như là loại này thủ đoạn chơi hỗ trợ, hắn vẫn là sẽ không đi làm. Tiên thú nhất tộc người là không thích nhất quyền mưu. Mặc dù cũng có một chút ví dụ, nhưng bọn hắn đại bộ phận vẫn là thích đi thẳng về thẳng một chút. Hữu duyên gặp lại Hạ Thiên cùng đại tướng quân đi trừ Miêu Doãn động phủ. Miêu Doãn cũng là nhanh chóng rời đi. Tam Thập Lục Sơn, ta trước đó coi là, chẳng qua là 36 ngọn núi, có thể ngươi nhìn kỹ một chút nơi này. Hồng Phượng cùng Hạ Thiên là nhìn dã cùng hưởng, lúc này hắn cũng là ngay lập tức quan sát tình huống chung quanh. Hướng nơi xa nhìn lại, các loại đám mây trôi nổi. Tiên khí lượn lờ. Những này tiên khí, thậm chí tạo thành thể rắn, có thể nhìn thấy tiên khí. Nguyên lai, chúng ta bị ngẫu nhiên truyền tống đến trên núi A. Hạ Thiên lúc này mới minh bạch, chính mình là bị ngẫu nhiên truyền tống đến một cái trên núi, trước đó hắn còn tưởng rằng, chính mình ở trên đất bằng đâu. Bất quá nơi này tiên khí lượng cũng thật là dọa người A. Trước kia hắn tại Hạ Vận Tiên Mạch thời điểm, đã có thể cảm nhận được trong không khí tiên khí là đến cỡ nào đầy đủ. Thế nhưng là cùng nơi này tiên khí so ra, còn giống như thật bù tính là gì A. Ngưng tụ thành thể rắn tiên khí, cái kia hấp thu, so hấp thu tiên thạch càng thêm có tác dụng A. Cái này nếu là phổ thông người tu luyện muốn tu luyện tới phi thăng cùng tiên nhân cảnh giới, vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Liền xem như bình thường tu luyện, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều A, chỉ có pháp tắc cảm ngộ thời điểm muốn khó khăn một chút mà thôi. Thật sự là thế giới khác biệt, đãi ngộ cũng khác biệt A, nếu để cho linh giới những người kia đến tiên giới tu luyện, bọn hắn còn cần tu luyện mấy vạn năm, mười mấy vạn năm còn không cách nào phi thăng sao lấy những người kia thiên phú, trong vòng ngàn năm, đều có thể phi thăng. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Hắn nhận biết những cái kia linh giới người. Từng cái thiên phú đều là vô cùng tốt. Chẳng qua là không có loại này chỗ tu luyện mà thôi. Ở đây sinh hoạt, liền xem như hoàn toàn sẽ không người tu luyện, chỉ sợ cũng có thể chỉ ít sống trên mấy ngàn năm A. Đúng vậy A. Nơi này mới có thể xem như chân chính tiên giới, trước đó Cửu Châu cùng Hạ Vận Tiên Mạch, đều là ma thần sáng tạo ra. Hồng Phượng cảm khái nói. Hiện tại nơi này, mới là Hạ Thiên tha thiết ước mơ tiên giới. Ám Hà Chi Thủy. Tam Xuyên Chi Thủy. Đây chính là hắn mục tiêu tiếp theo. Đương nhiên, đầu tiên vẫn là phải trước tìm Ám Hà Chi Thủy, hắn lo lắng nhất chính là Tiểu Mã Ca nơi đó an ủi, hắn không muốn ra xuất hiện biến cố gì. Nếu không hắn nhưng chính là hại Tiểu Mã Ca. Ám Thủy Tiên Đế dạng này người. Là một cái chân chính tiên đế. Mà lại khẳng định không phải phổ thông tiên đế. Dạng người như hắn. Tính tình đều là phi thường cổ quái. Bên kia có động tĩnh Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn rơi vào một ngọn núi phía trên, lúc này dưới ngọn núi, tụ tập 300-400 đầu tiên thú. Những này tiên thú ở giữa có một đầu tráng hán đứng ở nơi đó, đầu kia tráng hán chính là trong truyền thuyết Hùng Vương Bạo Quân. Đã từng tam thập lục Sơn Vương. Bây giờ bị Hổ Đế đánh bại. Người nào Bạo Quân Hùng Vương ánh mắt quét ngang, một đạo quang mang trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Hết chương 9081. Chương 9082 bằng hữu của ta. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. 3. Hùng Vương Bạo Quân lực lượng đánh tới thời điểm, trực tiếp ngưng tụ thành băng. Phía dưới những tiên thú kia nháy mắt làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đột nhiên có người xuất hiện, để bọn hắn vô cùng gấp gáp. Một nháy mắt, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Ngạch! Chờ một chút, Bạo Quân, hai vị kia là bằng hữu ta. Miêu Doãn nhìn về phía Hùng Vương Bạo Quân. Hả? Hùng Vương Bạo Quân ánh mắt không hiểu nhìn về phía Miêu Doãn là hai nhân loại. Đúng, bọn hắn là nhân loại, là bằng hữu ta, vừa mới ta lúc đi ra, bọn hắn cũng phải đi ra thấu gió lùa, không nghĩ tới chạy đến nơi đây. Miêu Doãn nói. Hùng Vương Bạo Quân nhẹ gật đầu nếu là bằng hữu của ngươi, liền để bọn hắn xuống đây đi. Miêu Doãn cũng là đối Hạ Thiên cùng Đại Tướng Quân phất phất tay Hạ huynh đệ, xuống tới trò chuyện đi. Hạ Thiên cùng Đại Tướng Quân hai người cũng là trực tiếp rơi xuống. Rơi vào Miêu Doãn bên người. Chuyện lần này không phải cái gì bí mật, ta thừa nhận, ta không phải là đối thủ của Hổ Đế, mà lại hai chúng ta ở giữa chênh lệch phi thường lớn, liền xem như tăng thêm các ngươi, chúng ta cũng không có khả năng thắng, đây mới thực là chênh lệch, loại này chênh lệch là phi thường kinh khủng, ta cảm tạ các ngươi ủng hộ và tín nhiệm, nhưng ta cô phụ mọi người. Hùng Vương Bạo Quân vẫn là vô cùng sáng suốt. Hắn biết mình cùng Hổ Đế ở giữa chênh lệch. Hắn cũng minh bạch, liền xem như hắn ra mặt, cũng không có khả năng thắng. Trận chiến đấu này, bọn hắn nhất định phải thua. Hùng Vương đại nhân, chúng ta đều trông cậy vào vậy ngài. Một đầu tiên thú nói. Thật xin lỗi, các vị Hùng Vương Bạo Quân chắp tay. Hùng Vương đại nhân, ngài dạng này không tốt, chúng ta qua nhiều năm như vậy, một mực lấy ngài làm trung tâm, đem ngài xem như vương. Hiện tại ngài nói không quản chúng ta, liền không quản chúng ta, vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Đầu kia tiên thú phi thường khó chịu nói. Không có ý tứ, ta tận lực, Hùng Vương Bạo Quân áy náy nói. Các vị, nếu Bạo Quân đã tận lực, mọi người cũng không nên nói cái gì. Đi qua nhiều năm như vậy, Bạo Quân một mực tại thủ hộ Tam Thập Lục Sơn, hắn chưa từng thu mọi người một khối tiên thạch đi, cũng chưa từng thu mọi người bất kỳ chỗ tốt nào. Hiện tại mọi người nói những này, các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Miêu Doãn nhìn về phía xung quanh những tiên thú kia nói. Hắn cho rằng, Bạo Quân Hùng Vương không nợ nơi này bất luận người nào. Những người này hiện tại dùng đạo đức bắt cóc Bạo Quân. Hắn nhìn xem là phi thường khó chịu. Miêu Doãn, ngươi cũng là chúng ta Tam Thập Lục Sơn người, vậy ngươi nói, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Trong đó một đầu tiên thú hỏi. Ta giao tiên thạch, 10 vạn tiên thạch, ta không phải không bỏ ra nổi đến, mà lại là 10 năm, một năm một vạn khối tiên thạch, ta tạm thời vẫn là có biện pháp thu vào tay. Miêu Doãn nói. Vậy chúng ta thì sao? Cũng không phải là mỗi người đều có biện pháp mỗi cái năm ánh sáng đều có thể làm tới 1 vạn tiên thạch. Đầu kia tiên thú nói. Không được liền rời đi Tam Thập Lục Sơn, chính là đơn giản như vậy, chúng ta đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền khuất phục, còn có khác biện pháp sao? Miêu Doãn nhìn về phía chung quanh những này tiên thú, sau đó quay người trực tiếp rời đi. Hắn nguyên bản tìm đến Bạo Quân Hùng Vương, chính là muốn hỏi một chút tình huống như thế nào. Nhưng nhìn thấy Hùng Vương Bạo Quân bộ dáng, hắn liền minh bạch, không phải Hùng Vương Bạo Quân không muốn đánh, mà là hắn thật tận lực. Nếu Hùng Vương Bạo Quân tận lực, đây cũng là không cần thiết đi cưỡng cầu. Hết sức liền tốt. Mà lại Hùng Vương Bạo Quân không nợ bọn hắn cái gì. Trước kia Hùng Vương Bạo Quân bảo hộ mọi người thời điểm, bọn hắn từng cái nịnh bợ Hùng Vương Bạo Quân, nhưng Hùng Vương Bạo Quân chưa từng muốn bọn hắn đổ vật. Nhiều khi, chẳng qua là thực sự không có ý tứ, mới có thể thua một bộ phận. Nhưng bây giờ, làm Hùng Vương Bạo Quân nghèo túng thời điểm, bọn hắn lại tại nơi này bức bách Bạo Quân đi làm việc. Bức bách Bạo Quân đi chịu chết. Hạ Thiên cùng Đại Tướng Quân cũng là đi theo Miêu Doãn đi trở về. Các ngươi Tam Thập Lục Sơn cũng không phải là làm sao hòa thuận a? Hạ Thiên nhìn nói với Miêu Doãn. Hòa thuận cái gì a? Tam Thập Lục Sơn tài nguyên cứ như vậy nhiều, mỗi cái năm ánh sáng mọi người có thể thu được tổng lượng cũng liền những cái kia, mà lại đều là dùng mạng đoạt lại, đều có tư tâm, ta gần nhất mấy năm này dám liều mạng, lấy được cũng liền nhiều một chút, 10 năm, 10 vạn tiên thạch cũng không phải là việc khó gì, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, bọn hắn đã liều bất động, cũng không dám liều mạng, vì lẽ đó để bọn hắn 10 năm 10 vạn tiên thạch vẫn còn có chút khó khăn. Miêu Doãn giải thích nói. 36 nơi này, hết thảy 3.600 cái động phủ. Những người này, dựa vào một đầu tiên thạch dãy núi còn sống. Bất quá muốn khai thác tiên thạch, cũng là khó khăn trùng điệp. Vậy nếu như về sau hổ đế tiếp tục tăng giá đâu, hoặc là hắn có yêu cầu gì khác? Hạ Thiên hỏi. Vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể đi Lưu Lạc Thiên Nhai, mặc dù có cái nhà không dễ dàng, nhưng cũng không thể chờ chết ha. Miêu Doãn cười một tiếng. Đây chính là tiên giới. Rất nhiều chuyện, không phải giảng đạo lý liền có thể. Đều là muốn nhìn mọi người thực lực, ai thực lực mạnh, ai liền có nói quyền lợi, không có thực lực nói cái gì đều là nói vô ích. Nếu như muốn kiên cường, kết quả chính là tử vong. Tiên giới chưa từng thiếu người chết. Người muốn chết, cái kia cũng không có người sẽ cản ngươi. Thật vất vả làm một ngôi nhà, cứ như vậy bỏ qua, may mắn a. Hạ Thiên cười một tiếng. Ta rời đi nơi này, bọn hắn cũng không phá hư được, trừ phi là trường kỳ công kích, nếu không ta qua cái mấy ngàn năm, mấy vạn năm, ta còn có thể trở về, nơi này vẫn là của ta nhà. Miêu Doãn phi thường nhìn thoáng được. Đúng rồi, ta vừa mới rời đi Hạ Vận Tiên Mạch, không biết bên ngoài là tình huống như thế nào, người có thể nói cho ta một chút nơi này xung quanh có gì đặc biệt sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn cảm thấy cái này Miêu Doãn không tệ. Theo vừa mới hắn đối Hùng Vương Bạo Quân thái độ liền nhìn ra được. Hắn là một người trượng nghĩa. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới muốn cùng hắn tâm sự. Hả? Đúng lúc này. Miêu Doãn đứng dậy. Bên ngoài có người tìm hắn, hắn nơi này liền sẽ hiện lên một vệt ánh sáng. Vừa mở ra. Hùng Vương Bạo Quân. Bạo Quân, sao ngươi lại tới đây? Miêu Doãn sững sờ. Ngươi cũng biết. Địa bàn của ta bị hổ đế cướp đi, vốn là ở tại tiểu địa long nơi đó, hiện ra tại đó đều muốn bị phiền chết, ta liền chạy ngươi nơi này tránh một chút đi, qua một thời gian ngắn ta liền rời đi Tam Thập Lục Sơn. Hùng Vương Bạo Quân bất đắc dĩ nói. Tuyệt đối đừng xúc động, Miêu Doãn nhắc nhở. Yên tâm đi, ta cũng không phải đồ đần, ta cùng Hổ Đế ở giữa chênh lệch, không phải là nhân số có thể bù đắp, liền xem như ta mang lên tất cả mọi người cùng đi, cũng chưa chắc có thể thắng, mà lại thật đánh nhau, bọn hắn chưa chắc sẽ đi liều mạng, cuối cùng chết chính là ta. Hùng Vương Bạo Quân nói. Tiên đế, thật sự có trong truyền thuyết mạnh như vậy sao? Miêu Doãn hỏi. Rất mạnh, mạnh đến ta không cách nào tưởng tượng, Hùng Vương Bạo Quân kiên định nói. Ai? Miêu Doãn thở dài một hơi, xem ra, muốn thu thập một cái chuẩn bị chạy trốn. Hắn lại nói xong sau nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, hôm nay chúng ta thật tốt uống một bữa, sau đó ngày mai ngươi liền đi đi thôi, Tam Thập Lục Sơn hiện tại đúng đúng không phải chi địa. Hết chương 9082. Chương 9083 Tam Xuyên. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Tam Thập Lục Sơn. Trước kia còn tính là một cái không tệ tu dưỡng chi địa, bọn hắn tìm tới nơi này cũng không dễ dàng. Nhưng bây giờ, bởi vì Hổ Đế lão đại, cải biến đây hết thảy. Đây là một cái chân chính nhược nhục cường thực địa phương. Thực lực mạnh, liền có thể muốn làm gì thì làm. Không quản ngươi kinh doanh bao nhiêu năm, tới một cường giả, liền có thể đánh vỡ đây hết thảy. Đối với bọn hắn những người này đến nói, cả đời cố gắng, rất có thể đều sẽ phó mặc. Đây chính là hiện thực. Nha, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hạ tiên sinh, ngài vừa tới nơi này, đối với chúng ta nơi này còn không phải rất quen thuộc, ta cùng ngươi nói một cái ta biết ha. Miêu Doãn cũng minh bạch, Hạ Thiên vừa mới rời đi Hạ Vận Tiên Mạch, khẳng định là phi thường mê mang. Với bên ngoài thế giới cũng không hiểu rõ. Lúc này, hắn cũng là muốn thật tốt cùng Hạ Thiên giảng một chút bên ngoài. Hạ tiên sinh là từ chỗ nào tới? Hùng Vương Bạo Quân hỏi. Hạ Vận Tiên Mạch, Hạ Thiên nói. Cái chỗ kia à, ta cũng đã gặp mấy cái đi ra người, bọn hắn một cái cùng gặp quỷ đồng dạng, đều là có thể đi bao xa liền đi bao xa, bọn hắn đều không muốn lại lưu tại Hạ Vận Tiên Mạch. Hùng Vương Bạo Quân nói. Hắn tại Tam Thập Lục Sơn cũng chờ đợi thời gian không ngắn, mặc dù cũng không phải là mỗi một cái theo Hạ Vận Tiên Mạch rời đi người đều sẽ đến nơi đây. Nhưng có một chút là có thể khẳng định là, có một bộ phận người rời đi Hạ Vận Tiên Mạch về sau, đều bị ngẫu nhiên truyền tống đến Tam Thập Lục Sơn phụ cận. Vì lẽ đó Hùng Vương Bạo Quân cũng không phải là lần thứ nhất ở đây nhìn thấy Hạ Vận Tiên Mạch người. Gần nhất trốn tới người có thể sẽ nhiều một ít đi, Hạ Vận Tiên Mạch kinh lịch một trận đại chiến, đã bị phá hủy. Hạ Thiên nói. Hạ Vận Tiên Mạch hiện tại đã bắt đầu suy bại, sở dĩ còn không có hủy diệt, đều là bởi vì tỷ đem nước biển quán trú đến Hạ Vận Tiên Mạch, nước biển bên trong tràn ngập tiên khí, vì lẽ đó tạm thời đền bù ma thần rời đi chỗ trống, nhưng cái này chỗ trống không hề dài lâu, nước biển bên trong tiên khí là sẽ xói mòn, lúc ấy tỷ mặc dù dùng nước biển quán trú Hạ Vận Tiên Mạch, nhưng cũng không có để bất cứ sinh vật nào tiến vào Hạ Vận Tiên Mạch, càng sẽ không mọc ra bất luận cái gì dưới nước thực vật, không có một cái tốt đẹp tuần hoàn. Cái kia Hạ Vận Tiên Mạch linh khí liền sẽ dần dần tan tác. Đến lúc đó, Hạ Vận Tiên Mạch liền sẽ sụp đổ, biến thành vô tận trong tinh hà. Bên trong không hề rời đi sinh mệnh, cuối cùng liền tất cả đều sẽ chết. Vậy xem ra, Tam Thập Lục Sơn gần nhất là an bình không được nữa. Hùng Vương Bạo Quân cảm khái nói. Đúng vậy a, bất quá ta đã chuẩn bị kỹ càng tạm thời nhận sợ, nếu như đối phương tiếp tục quá mức, ta đây liền chạy. Miêu Doãn đã sớm nghĩ kỹ chạy, nhưng hắn vẫn còn có chút không nỡ động phủ của mình, vì lẽ đó hắn dự định trước khuất phục, nhiều nhất chính mình nhiều liều mạng liền tốt. Đúng rồi, Hạ tiên sinh là bên ngoài tới, ta đây liền nói cho ngươi nói ta biết sự tình đi. Hùng Vương Bạo Quân mở miệng. Hắn là so Miêu Doãn biết đến nhiều rất nhiều. Vì lẽ đó hắn nói ra, cũng có thể cái toàn một chút. Đa tạ Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta Tam Thập Lục Sơn là Tam Xuyên sáu mạch bên trong, Thiên Mạch một cái nho nhỏ thế lực. Hùng Vương Bạo Quân nói. Tam Xuyên. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Hắn nhưng là muốn tìm Tam Xuyên chi thủy. Hiện tại hắn liền nghe được Tam Xuyên xưng hô thế này. Cái gọi là Tam Xuyên sáu mạch, trên thực tế chính là ba đầu hiểm xuyên hình thành một hình tam giác, sáu mạch là sáu đầu thẳng tắp, xuyên qua Tam Xuyên. Hùng Vương Bạo Quân nói. Nơi này là tiên giới toàn bộ sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không thể nào là, tiên giới là vô tận, không có người có thể biết tiên giới đến cùng lớn bao nhiêu, bất quá tại chúng ta tam xuyên sáu mạch, liền đã có được toàn bộ tiên giới có hết thảy, tỉ như tài nguyên tu luyện, tỉ như hoàn mỹ cảnh giới, tỉ như chúng ta có thể tưởng tượng hết thảy. Hùng Vương Bạo Quân giải thích nói. Tiên giới đến cùng lớn bao nhiêu? Không có khả năng có người biết. Coi như ngươi là cao thủ đứng đầu nhất, ngươi cũng không có khả năng biết tiên giới lớn đến bao nhiêu. Bất quá, tam xuyên sáu mạch hẳn là hạ thiên sau cùng một trạm. Nơi này có được hết thảy. Vậy hắn phụ thân hẳn là cũng chính là chỗ này. Rốt cuộc sắp chấm dứt, không cần lại bôn ba. Hồng Phượng cảm khái nói, hắn cùng hạ thiên một mực tại bôn ba, mặc dù chính hắn không quan tâm vất vả, nhưng hắn cảm giác hạ thiên thật là phi thường vất vả. Hạ thiên kinh lịch quá nhiều không cách nào tưởng tượng sự tình. Tận lực đi, hạ thiên gật đầu. Chúng ta thiên mạch rất lớn, tam thập lục sơn xem như thiên mạch biên giới, bình thường đến nói loại địa phương này không có người nào, nhưng tam thập lục sơn ở giữa có một chỗ hiểm địa, nơi này có phong phú thiên thạch tài nguyên, cho nên mới có thể hình thành tam thập lục sơn loại địa phương này, mới có 3.600 động phủ. Hùng Vương Bạo Quân nói. Tam xuyên là dạng gì, hạ thiên hỏi. Hắn đối tam xuyên vẫn là vô cùng hứng thú. Tam xuyên, chính là ba đạo hiểm xuyên, liên tiếp thiên địa, thiên không có biên giới, tam xuyên cũng không có biên giới, không có ai biết tam xuyên đỉnh núi ở nơi nào, cũng không người nào biết tam xuyên đỉnh núi phía trên có cái gì, bất quá rất nhiều cao thủ đều thích tụ tập tại tam xuyên khu vực. Hùng Vương Bạo Quân giải thích nói. Lúc này, hạ thiên cũng là ngay lập tức đem Hùng Vương Bạo Quân nói tới tình huống lại trong đầu của mình hội họa đi ra một tấm bản đồ. Cái gọi là tam xuyên sáu mạch, nhìn qua không tệ. Hắn cảm giác, cái gọi là tam xuyên, hẳn là đối sáu mạch một loại bảo hộ. Nơi này tiên đế rất nhiều a, hạ thiên cho rằng, tại hạ vận tiên mạch, muốn tu luyện thành tiên đế tương đối khó khăn, nhưng đi vào bên ngoài, hẳn là sẽ có rất nhiều người đột phá đến tiên đế. Ngươi nghĩ gì thế, tiên đế chỗ nào dễ dàng như vậy, muốn tu luyện thành tiên đế có hai loại biện pháp, thứ nhất. Chính là mình cố gắng đem tự mình tu luyện ra trong quốc gia liễm, hình thành chân chính tinh hoa lực lượng. Thứ hai, đó chính là tìm kiếm một chút cao thủ hàng đầu lưu lại tinh hoa lực lượng, tu luyện thành chính mình. Bất quá cái này có rất lớn phong hiểm, dù sao đây không phải là thuộc về ngươi lực lượng. Đương nhiên, ta cũng đã được nghe nói, còn có một số thuộc về đất trời sinh ra lực lượng. Nếu như có thể thu hoạch được những lực lượng kia, vậy coi như là tự mình tu luyện thành tiên đế người, cũng sẽ muốn thôn vệ loại này thiên địa chi lực, bởi vì loại vật này uy lực đều là không cách nào tưởng tượng cường đại. Hùng Vương Bạo Quân giải thích nói. Tiên đế cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Cũng chính bởi vì dạng này, một cái tiên đế cấp bậc cao thủ liền có thể trực tiếp cầm xuống tam thập lục sơn loại địa phương này. Thiên địa chi lực, hạ thiên nhớ tới trước đó địa ngục chi lực. Địa ngục Hồng Liên bên trong địa ngục chi lực. Năm đó hạ vận thành chủ nhất tiên sinh liều mạng muốn thu hoạch được loại lực lượng này. Bất quá cuối cùng lại tất cả đều bị Trảm Liêm hấp thu. Hiện tại Trảm Liêm, mặc dù còn không có khả năng khống chế loại lực lượng này, nhưng bây giờ cũng đã ngăn chặn loại lực lượng này. Đúng, ta đã từng thấy qua một cao thủ, hắn nắm giữ thiên địa chi lực là tử vong chi lực, nơi hắn đi qua, trong ngàn năm không có một ngọn cỏ, hắn tùy tiện thở ngụm khí, hàng ngàn hàng vạn cao thủ trực tiếp bị diệt sát. Hùng Vương Bạo Quân nói. Đúng rồi, Bạo Quân. Hổ đế tinh hoa lực lượng là cái gì, Miêu Doãn hỏi. Hết chương 9084. Chương 9084 Chu Công Tử. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Gió Hùng Vương Bạo Quân nhìn thoáng qua Miêu Doãn, ta tại cùng hắn thời điểm chiến đấu, ta cảm nhận được mãnh liệt phong lực lượng, mặc dù phong lực lượng rất phổ biến, nhưng tiên đế phong lực lượng cùng ta trước đó đụng phải hoàn toàn khác biệt, một nháy mắt. Ta liền cảm nhận được lực lượng bị hoàn toàn áp chế, cái này không đơn thuần là lực lượng so đấu, hắn còn chiếm được gió tăng thêm, mà lại ta cảm giác thân thể của mình phảng phất bị vạn đạo công kích. Hắn hiện tại còn nhớ rõ dưới tình huống lúc đó. Cái loại cảm giác này, để hắn có thể ghi nhớ cả một đời a. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới càng thêm xác định, bất kể thế nào lấy ra dạng gì át chủ bài, chính mình mang lên bao nhiêu người, cũng không thể đánh bại hổ đế. Nếu là dạng này, cái kia mặc kệ người khác nói thế nào, hắn cũng không thể đi chịu chết. Hơn nữa còn là mang theo mọi người cùng nhau chết. Lại là một tia sáng rơi xuống. Miêu Doãn cũng là trực tiếp đứng dậy, ta chỗ này hôm nay thật đúng là náo nhiệt a. Miêu Doãn, Hùng Vương đại nhân ở đây sao? Một đầu tiên thú hỏi. Tiểu Địa Long, đã xảy ra chuyện gì? Hùng Vương từ phía sau đi tới. Chu công tử tới, Tiểu Địa Long nói. Chu công tử, Hùng Vương Bạo Quân hai mắt tỏa sáng. Đúng, Chu công tử tới, chúng ta người trên đường thấy được, vì lẽ đó đưa tin trở về, đoán chừng lại có thập quang phân, liền có thể đến ngài trước đó nơi ở. Tiểu Địa Long nói. Đi, Hùng Vương Bạo Quân vội vàng chạy ra ngoài. Hạ Thiên cùng đại tướng quân cũng là đồng dạng đứng dậy. Miêu Doãn mang theo hai người hướng về phía trước tiến đến. Chu công tử, chúng ta thiên mạch người của Chu phủ thế nhưng là thiên mạch nổi tiếng tồn tại a. Trước đó Chu công tử có một lần kém chút ngoài ý muốn nổi lên, là Bạo Quân cứu được hắn, từ đây bọn hắn liền có giao tình, Chu công tử cách mấy năm liền sẽ tới xem một chút Bạo Quân, lần này Chu công tử tới, chỉ sợ Bạo Quân có thể bảo trụ Tam thập lục sơn. Chu phủ. Hạ Thiên lưu ý một cái tên này. Lúc này, bọn hắn cũng là nhanh chóng hướng về phía trước tiến đến. Thập Quang Phân sau khi chết, bọn hắn tại sườn núi chỗ đụng phải trong truyền thuyết kia Chu công tử. Là một nhân loại. Cái này Chu công tử nhìn qua cũng không sáng chói, ăn mặc cũng là phi thường tùy ý, bất quá khi hắn nhìn thấy Hùng Vương Bạo Quân thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hùng Vương, gần nhất làm gì a? Còn tốt, còn tốt, chúng ta tìm một chỗ uống chút. Hùng Vương khách khí nói. Rượu ngon ta mang đến, vừa vặn đến ngươi động phủ cửa ra vào, chúng ta đi vào uống là được rồi. Chu công tử nói. Đi Miêu Doãn vậy đi, nơi đó yên tĩnh. Hùng Vương nói. Chu công tử lắc đầu, còn muốn giấu ta à? Ngạch. Hùng Vương nghe được câu này thời điểm cũng là sững sờ, bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch, khẳng định là Chu công tử đã biết Tam thập lục sơn phát sinh sự tình. Ai? Hùng Vương Bạo Quân thở dài một hơi, chúng ta tìm một chỗ trước đặt chân đi. Không cần, đi trước chiếu cố cái kia hổ đế, sau đó chúng ta lại uống. Chu công tử nói thẳng. Hắn mặc dù nhìn qua phi thường phổ thông, nhưng hắn lúc nói chuyện, có một loại trời sinh bá khí, loại khí phách này cũng không phải học được. Thế nhưng là, ngươi chừng nào thì rông dài như vậy? Chu công tử thân thể khẽ động, trực tiếp hướng về trên núi bay đi, xung quanh không ít tiên thú nghe được Chu công tử đến đây, tất cả đều chạy tới. Chu công tử tên tuổi bọn hắn vẫn là nghe nói qua. Bọn hắn cũng muốn để Chu công tử ra mặt, hóa giải chuyện lần này. Hùng Vương Bạo Quân trực tiếp cứ như vậy tiến lên. Hạ Thiên bọn hắn thì là theo ở phía sau. Rất nhanh. Nguyên bản Hùng Vương động phủ cửa ra vào. Chu công tử đạp một cái động phủ. Một thân ảnh từ phía dưới thăng lên đi lên. Hổ đế. Hổ đế xuất hiện ở nơi đó. Lúc này hổ đế bên người cũng đi theo hơn 10 tiểu đệ. Những này tiểu đệ đều là trước đó Tam thập lục sơn. Cùng Hùng Vương Bạo Quân lẫn vào. Bất quá tại bọn hắn nhìn thấy hổ đế cường đại về sau, cũng đều là ngay lập tức quy thuận hổ đế, bọn hắn đều hiểu, nhóm đầu tiên quy thuận người, khẳng định có càng nhiều chỗ tốt. Chu công tử, những tiên thú kia nhìn thấy Chu công tử thời điểm cũng tất cả đều là giật mình. Chu công tử đi về phía trước một bước, ánh mắt nhìn về phía trước mặt hổ đế, từ hôm nay trở đi, nơi này từ Chu phủ giám thị, Tam thập lục sơn, toàn bộ về Chu phủ quản lý, Tam thập lục sơn, 3600 cái động phủ. Về sau mỗi cái năm ánh sáng giao nạp 2000 tiên thạch, từ ta Chu phủ thủ hộ. Hả? Hổ đế nhướng mày. Ta cho ngươi 3 cái ngày ánh sáng thời gian, lăn ra Tam thập lục sơn, về sau Hùng Vương chính là chúng ta Chu gia an bài ở đây vương. Cường thế. Chu công tử nói phi thường cường thế. Chính diện đi mắng một cái tiên đế. Cái này tại người bình thường xem ra, hoàn toàn chính là điên rồi. Nhưng bây giờ Chu công tử chính là tại làm như thế, hắn để một cái tiên đế cấp bậc cao thủ lăn. Hổ đế lúc này sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống. Hắn nhưng là tiên đế cấp bậc cao thủ. Mà lại bên người còn có nhiều người như vậy nhìn xem đâu, cái này khiến hắn phi thường mất mặt a. Chu phủ, thật là lớn tên tuổi a. Hổ đế sắc mặt băng lãnh, hắn trước kia chính là hạ vận tiên mạch bên ngoài tiên thú, vì lẽ đó hắn tự nhiên nghe nói qua Chu phủ. Hiện tại tận mắt thấy người của Chu phủ, hắn cũng là có chút chột dạ, bất quá bây giờ nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không muốn quá mất mặt. Vì lẽ đó lời nói vẫn phải nói kiên cường một chút. Lúc này, xung quanh những tiên thú kia từng cái cũng tất cả đều là nghị luận ầm ĩ. Tất cả im miệng cho ta. Chu công tử quát lớn một tiếng, ta cùng các ngươi tỏ thái độ, Hùng Vương là huynh đệ của ta, các ngươi trước đó làm sao đối với hắn, ta đều biết, đây là một lần cuối cùng, nếu như dám lại có lần nữa, ta tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Đến mức ta vừa mới nói tiên thạch, ai cũng không thể thiếu, thiếu một khối, ta gọi người tới diệt đi động phủ của ngươi, trực tiếp diệt đi ngươi. Cường hãn. Chu công tử là phi thường cường hãn. Hắn lần này tới, chính là muốn thay Hùng Vương ra mặt. Lúc này xung quanh những tiên thú kia bọn họ cũng tất cả đều yên tĩnh trở lại. Chu công tử ánh mắt nhìn về phía hổ đế, ngươi vừa vặn giống nâng lên chúng ta Chu phủ đúng không, làm sao ngươi không phục? Hổ đế lúc này sắc mặt phi thường khó coi. Hắn hiện tại là thật có tâm tư muốn động thủ giết cái này Chu công tử a, mặc dù cái này Chu công tử bối cảnh rất lớn, nhưng hắn thấy chính mình vẫn là có thể chém giết đối phương. Nếu như đối phương đem hắn ép, hắn liền giết Chu công tử, sau đó chạy trốn khác tiên mạch đi. Ta không phục thì lại làm sao? Hổ đế hạ quyết tâm, sắc mặt của hắn cũng là triệt để lạnh xuống. Hắn tại hạ vận tiên mạch là bi kịch thu tràng, hắn bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, cuối cùng vẫn là thất bại, cái này để hắn phi thường khó chịu, hiện tại lại đụng phải Chu phủ công tử đối với hắn nói như vậy, vậy hắn cũng là quyết định muốn giết người. Hùng Vương Bạo Quân tựa hồ cũng nhìn ra hổ đế thái độ, hắn trực tiếp đem Chu công tử ngăn ở sau lưng. Miêu Doãn cũng là đi theo tiến lên. Đạp. Hổ đế đi về phía trước hai bước, các ngươi thật là đang buộc ta a, bức ta dạng này dân liều mạng, hậu quả thế nhưng là phi thường đáng sợ. Hết chương 9084. Chương 9085 hổ đế sợ hãi. Người đăng Eroteater. Một cái tiên đế phẫn nộ. Xác thực không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Hiện tại hổ đế thật rất tức giận, người như hắn nếu như khởi xướng điên đến, hậu quả khẳng định sẽ phi thường đáng sợ. Chu công tử mặc dù là người của Chu phủ, hậu trường phi thường cứng rắn. Bất quá thực lực của bản thân hắn chỉ là tiên quân cửu giai. Vì lẽ đó hắn không có khả năng gánh vác được tiên đế cấp bậc công kích. Hùng Vương, người tránh ra, ta ngược lại muốn xem, hắn lớn bao nhiêu lá gan, muốn động thật là ta. Chu công tử trực tiếp đi tới phía trước. Hắn cứ như vậy đứng trước mặt hổ đế thế nào, rất tức giận, thật mất mặt thật sao, cảm thấy giết ta, liền có thể bảo trụ mặt mũi, ngươi bây giờ có phải hay không đang nghĩ, giết ta về sau, chạy trốn tới mặt khác tiên mạch, tìm một chỗ không người trốn đi. Khinh thường. Chu công tử trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Ta hiện tại giết ngươi, ai cũng ngăn không được ta. Hổ đế lạnh lùng nói. Sát tâm. Hắn hiện tại là thật có sát tâm. Có thể Chu công tử cùng ung dung thái độ lại làm cho hắn có một tia do dự. Muốn hay không đánh cược một keo? Chu công tử một mặt ý cười nhìn xem hổ đế. Đánh cược gì? Hổ đế hỏi. Liền cược ngươi giết ta về sau, có thể hay không còn sống rời đi thiên mạch. Chu công tử nói. Giết ngươi, ngươi cái gì cũng không biết, ta có rời hay không ngươi cũng không biết. Hổ đế phi thường khinh thường nói. Thật sao? Chu công tử lần nữa đi về phía trước hai bước, đến a. Động thủ a, đến giết ta. 3. Hổ đế không nói nhảm, trong tay xuất hiện một đoàn lực lượng. Chu công tử như thế khiêu khích hắn, nếu như hắn dạng này cũng không dám động thủ giết người, vậy hắn liền thật quá sợ, bất kỳ người nào đều xem thường hắn. Chu công tử không có né tránh. Hắn không cho rằng hổ đế dám giết hắn. Bất quá hiển nhiên hắn là xem thường hổ đế. Hắn cũng không biết hổ đế gần nhất đến tột cùng kinh lịch cái gì. Bình thường đến nói, bất kỳ cái gì một cái đế cấp cao thủ, khẳng định là cũng không nguyện ý đi trêu chọc Chu phủ. Nhưng bây giờ hổ đế, trải qua hạ vận tiên mạch sự tình, chính là một người điên, một cái gì cũng không sợ tên điên, hắn hiện tại liền chết còn không sợ, còn có chuyện gì có thể làm cho hắn sợ hãi đâu. Cảm nhận được công kích đánh tới thời điểm, Chu công tử cũng là tâm thần run lên. Hắn không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà thật là một cái dân liều mạng. Lần này, đối phương hiển nhiên là không có chút nào lưu thủ a. Tử vong. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được tử vong. Đình chỉ. Hắn vừa mới cảm nhận được tử vong, kết quả liền ngừng động tác trong tay của mình, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mặt mình hổ đế. Hổ đế tại ngây người. Làm sao không dám động thủ? Chu công tử mặc dù vừa mới cảm nhận được tử vong, nhưng lúc này hắn nhìn thấy hổ đế dừng tay. hắn cũng liền bắt đầu cho rằng hổ đế khẳng định là không dám làm gì hắn. Nói cách khác, hắn vẫn là kinh hãi hổ đế. Đây mới là bình thường kịch bản. Hổ đế không nói gì, mà là quay người trực tiếp rời đi. Đi. Hắn cứ đi như thế. Vừa mới một khắc này, tất cả mọi người cảm ứng được hổ đế là thật muốn giết người, mãnh liệt như vậy sát khí không thể là giả đi ra. Có thể cuối cùng, hổ đế thế mà dừng tay nhận sợ, hiện tại càng là một câu đều không nói, cứ như vậy rời đi. Nhìn xem hổ đế rời đi, Chu công tử ánh mắt cũng là nhìn về phía mấy cái kia trước đó cùng hổ đế lẫn vào mấy người kia nguyên bản đều là tam thập lục sơn người, kết quả nhìn thấy hổ đế thực lực cường đại, bọn hắn liền tất cả đều bắt đầu lựa chọn cùng hổ đế lăn lộn. Lăn, đừng để ta khi nhìn đến các ngươi. Cái kia 10 cái thủ hạ hiện tại cũng là xám xịt chạy trốn, ngay cả mình động phủ cũng không dám hồi, bọn hắn vừa mới bắt đầu thời điểm nhìn thấy hổ đế muốn giết Chu công tử, lúc ấy bọn hắn cũng là vô cùng kinh hãi. Bởi vì bọn hắn minh bạch, một khi hổ đế chém giết Chu công tử, vậy bọn hắn liền tất cả đều muốn đi theo tao ương. Nhưng bọn hắn nhưng không có năng lực ngăn cản. Bây giờ thấy Chu công tử không chết, bọn hắn cũng tất cả đều là thở dài một hơi. Bọn hắn cũng minh bạch Chu công tử thế lực phía sau, vì lẽ đó tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng rời đi. Giải quyết. Chu công tử cứ như vậy nhẹ nhõm giải quyết đây hết thảy. Chung quanh những người kia tất cả đều sùng bái nhìn về phía hắn, đây chính là trong truyền thuyết Chu công tử a. Liền xem như tiên đế, cũng chỉ có thể nhận sợ. Cái kia mười mấy người đuổi kịp hổ đế, bọn hắn hiện tại đã không thể tiếp tục lưu lại tam thập lục sơn, nếu dạng này, bọn hắn cũng chỉ có thể đi cùng hổ đế lăn lộn, hổ đế dù sao cũng là đế cấp cao thủ, mặc dù lần này tại Chu công tử trước mặt ném đi mặt mũi, bất qua cái này theo bọn hắn nghĩ. Cũng không tính sự tình gì, bọn hắn vẫn là muốn đi theo cường đại như vậy người lẫn vào. Đại nhân, mang lên chúng ta đi. Ân hổ đế nhìn thoáng qua mười mấy người này, hắn cũng là một cái thích có thủ hạ đi theo người, vì lẽ đó lúc này hắn cũng sẽ không cự tuyệt những người này nhanh lên rời đi nơi này. Đại nhân, Chu công tử mặc dù để chúng ta đi, nhưng hắn sẽ không đuổi theo, hắn cũng sẽ không trả thù chúng ta. Một tên thủ hạ nói. Ngu xuẩn. Các ngươi biết cái gì, các ngươi thật sự cho rằng ta là sợ hắn sao? Hổ đế mắng một câu. Hùng Vương Sơn bên trên. Tam thập lục sơn trung ương bộ ủy. Hoàn cảnh nơi này là tốt nhất, trước đó Hùng Vương động phủ cũng chính là ở đây. Mặc dù bị hổ đế cướp đi mấy cái ngày ánh sáng thời gian, bất quá bây giờ cũng đã bị hắn cướp về. Mặc dù bị hắn cầm đi mấy ngàn vạn tiên thạch, bất quá động phủ còn tại liền tốt. Hùng Vương Bạo Quân cảm khái nói. Lúc trước hắn trong động phủ chứa đựng mấy ngàn vạn tiên thạch, đều bị hổ đế cho thu lại. Vì lẽ đó lần này hắn cũng là tổn thất không ít. Bất quá nếu động phủ trở về, hắn cũng liền không thèm để ý. Đây là Chu phủ lệnh kỳ, người cắm trên Hùng Vương Sơn đi, dạng này cao thủ khác cũng liền không dám có ý đồ với Hùng Vương Sơn, bất quá Chu gia là khẳng định phải thu lệ phí, đây là quy củ, coi như ta là công tử, cũng không có khả năng giúp người miễn đi. Bất quá ta sẽ để cho thủ hạ chỉ lấy 1.000 tiên thạch, mặt khác 1.000 tiên thạch chính ngươi lưu lại là được rồi. Chu công tử đối Hùng Vương vẫn là vô cùng tốt. Tuyệt đối không thể. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi nói không muốn dựa vào tên tuổi của ta ăn cơm, hẳn là ít liền nhiều ít, nhưng những này với ta mà nói cũng không tính cái gì. Ngươi còn muốn nói, nếu lui về 1.000 tiên thạch, vậy liền không thu những người kia 1.000 tiên thạch, cái này cũng không thể, ngươi là tam thập lục sơn vương. Về sau những này tiên thạch có thể có càng nhiều tác dụng, mà lại ngươi cũng nhìn thấy bọn hắn những tiên thú kia sắc mặt, vì lẽ đó ta tuyệt đối không đồng ý ngươi đem tiên thạch trả lại bọn hắn. Chu công tử phi thường cường thế nói. Ngạch! Hùng Vương còn muốn nói điều gì? Bạo Quân, đừng lề mề chậm chạp, Chu công tử cũng là vì mọi người chúng ta tốt, chúng ta nơi này mặc dù ẩn nấp, nhưng tương lai khẳng định là sẽ bị người bên ngoài phát hiện, đến lúc đó nếu như không có Chu phủ tên tuổi tại. Vậy chúng ta cũng không giữ được tam thập lục sơn mỏ quặng tiên thạch, vì lẽ đó cái này 2.000 tiên thạch, nên hoa. Miêu Doãn khuyên giải nói. Ân. Hùng Vương nhẹ gật đầu. Tốt a. Nếu bên này sự tình đã giải quyết, ta đây sẽ không quấy rầy, ta cái này còn có hai vị huynh đệ đâu, như là đã không có nguy hiểm, ta đây cũng phải cùng bọn hắn không say không về. Miêu Doãn đi tới Hạ Thiên cùng đại tướng quân bên người. Chu công tử ánh mắt cũng tại Hạ Thiên cùng đại tướng quân trên thân quét mắt một vòng. Hết chương 9085. Chương 9086 Chu phủ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nhân loại. Hắn liếc mắt liền nhìn ra hai người kia là nhân loại, bình thường đến nói, nơi này là 36, tiên thú địa bàn, nhân loại xuất hiện ở đây, bình thường đến nói, cũng không phải là cái gì bình thường sự tình. Chu công tử, hai vị này là bằng hữu của ta, đều họ Hạ, bọn hắn là theo Hạ Vận tiên mạch đi ra. Miêu Doãn cung kính nói. Đối với bọn hắn đến nói, Chu công tử dạng này người là cao cao tại thượng, nhất định phải cung kính một chút. Mà lại hắn cũng là phi thường kính nể Chu công tử. Trước đó Chu công tử để hổ đế người như vậy tất cả đều nhận sợ. Hạ Vận tiên mạch, cái địa phương quỷ quái kia lao ra người, không dễ dàng a. Chu công tử hiển nhiên cũng đã được nghe nói Hạ Vận tiên mạch. Trước kia Hạ Thiên còn tưởng rằng Hạ Vận tiên mạch là một cái địa phương nhỏ, khẳng định phi thường lạc hậu, mà lại không có người nào nghe nói qua, có thể hắn lại tới đây về sau, phát hiện nơi này những này tiên thú cùng người phảng phất phật đô nghe nói qua Hạ Vận tiên mạch, mà lại trong mắt bọn họ, Hạ Vận tiên mạch chính là một cái ma quỷ địa phương. Đúng vậy a, hổ đế trước đó cũng là Hạ Vận tiên mạch đi ra. Miêu Doãn giải thích nói. Hổ đế. Người này tại bọn hắn Tam Thập Lục Sơn cũng coi là nổi danh. Mặc dù tới không bao dài thời gian, nhưng cũng coi là kém chút khống chế Tam Thập Lục Sơn. Nếu như không phải Chu công tử đột nhiên xuất hiện lời nói, cái kia hổ đế liền đã triệt để khống chế lại Tam Thập Lục Sơn. Trước kia rất nhiều người đều truyền thuyết, Hạ Vận tiên mạch bên trong có đứng đầu nhất bảo vật, có vô số tài nguyên, có thể cuối cùng đi vào người, có thể sống đi ra người lác đác không có mấy, những cái kia Hạ Vận tiên mạch đi ra người, mỗi một cái cũng đều là đem Hạ Vận tiên mạch xem như là một cái ma quỷ chi địa, bọn hắn cũng không tiếp tục muốn trở về địa phương. Chu công tử nói. Hắn lúc này cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, hiển nhiên hắn cũng đối Hạ Vận tiên mạch có một ít hiểu rõ, bất quá hắn lại thế nào hiểu rõ, cũng không có khả năng có Hạ Thiên loại này người địa phương hiểu rõ, vì lẽ đó hắn cũng liền muốn hỏi một chút. Hạ Vận tiên mạch muốn hủy Hạ Thiên nói. Hắn nói vô cùng đơn giản. À, đó nhất định là xảy ra đại sự gì đi, nếu không loại địa phương kia cũng không có khả năng hủy diệt, bất quá nếu là nơi đó hủy đi, về sau chạy đến Tam Thập Lục Sơn người chỉ sợ cũng không thể thiếu, nhiều người, phiền phức tự nhiên cũng liền nhiều, xem ra ta muốn phái cao thủ tới tỏa chấn. Chu công tử thản nhiên nói. Trong miệng hắn cao thủ. Vậy khẳng định là tiên đế. Cũng chỉ có tiên đế mới có thể trấn thủ một phương. Mặc dù Hùng Vương Bạo Quân thực lực cũng là tương đối mạnh hung hãn, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một nửa bước tiên đế cao thủ mà thôi. Hắn liền xem như có thể ngăn cản một đợt, cũng không có khả năng liên tục không ngừng đánh xuống a. Chân chính người thông minh, mãi mãi cũng không phải một mực đánh xuống. Ngươi liền xem như lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng bị người một mực xa luân chiến xuống dưới. Có thể chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh mẽ, vậy ngươi liền có thể trấn nhiếp địch nhân. Chỉ cần trấn nhiếp địch nhân, để cho địch nhân sợ hãi, địch nhân cũng không dám làm loạn. Dạng này, khống chế chính là vĩnh cửu. Đây cũng là cao thủ chân chính tác dụng. Mặc dù tiên giới cao thủ rất nhiều, nhưng phần lớn thế lực dựa vào đều là trấn nhiếp, cũng không tất cả đều là đánh, liền xem như những đại thế lực kia, nếu như bọn hắn một mực đánh xuống, đó cũng là gánh không được, mặc dù cao thủ của bọn hắn số lượng nhiều, thế nhưng là phía ngoài cao thủ số lượng cũng không ít a. Người ta xa luân chiến, một mực tiêu hao cao thủ của ngươi, cái kia cuối cùng, cao thủ của ngươi liền sẽ càng ngày càng ít. Ngươi cường đại thời điểm, tự nhiên không có người sẽ trêu chọc ngươi. Chỉ khi nào không ngươi trở nên yếu đi, cái kia nhìn chằm chằm ngươi, muốn kéo ngươi xuống tới người coi như nhiều. Vì lẽ đó, liền xem như những đại thế lực kia, cũng sẽ không tùy tiện liền với bên ngoài người xuất thủ, trừ phi đến loại kia nhất định phải xuất thủ thời điểm. Đương nhiên, bọn hắn một khi xuất thủ, vậy thì nhất định phải đánh ra thành tựu tới. Đã các ngươi là Miêu Doãn bằng hữu, vậy sau này nếu có chuyện gì, có thể đi Chu phủ tìm ta. Chu công tử nói. Đa tạ Hạ Thiên có chút chắp tay. Miêu Doãn đối Chu công tử bái một cái, sau đó mang theo Hạ Thiên cùng đại tướng quân về tới động phủ của mình. Chu công tử coi trọng hai người kia rồi Hùng Vương Bạo Quân nhìn về phía Chu công tử. Ân. Ta nghe nói, theo Hạ Vận tiên mạch đi ra người, thiên phú đều là mạnh vô cùng, Bọn hắn những người này, mỗi một cái đều là có chính mình thủ đoạn cùng át chủ bài. Nếu như thật tốt bồi dưỡng lời nói, tương lai thành tựu khẳng định không nhỏ. Người cũng biết chúng ta Chu phủ tất cả công tử sức cạnh tranh đến cùng lớn bao nhiêu. Ta hiện tại địa vị rất thấp, nếu như ta có thể sáng tạo thuộc về mình thực lực, phía trên liền khẳng định sẽ chú ý tới ta. Chu công tử nói. Hắn cũng là phi thường chú trọng những chuyện này. Dưới tình huống bình thường, hắn là lười nhắc cùng người bình thường câu thông. Nhưng hắn nghe được Hạ Thiên cùng đại tướng quân là Hạ Vận Tiên Mạch bên trong lúc đi ra, bọn hắn cũng liền lên lòng yêu tài. Có cần hay không ta đi cùng bọn hắn nói một chút? Hùng Vương Bạo Quân hỏi. Không, bất kỳ người nào đều không thể một bước lên trời, bọn hắn đều cần nhiều đi một chút đường quanh co, đều đụng phải một chút khó khăn. Lúc này nếu như bọn hắn lại thu hoạch được một chút trợ giúp, bọn hắn cũng sẽ càng thêm cảm kích, càng thêm trân quý. Bọn hắn những này theo Hạ Vận Tiên Mạch bên trong đi ra người, đều là kiêu căng khó thuần, hiện tại đi mời chào, ngược lại là sẽ cho bọn hắn xuất hiện lòng phản kháng bên trong. Chu công tử là một cái thích vô cùng tính toán người. Đây cũng là cùng hắn thân phận, hắn ra đời địa phương có quan hệ. Hắn là theo Chu phủ ra đời. Hắn ra đời địa phương chính là một cái mỗi ngày đều tại tính toán địa phương. Mỗi người đều tại tính toán, liền bọn hạ nhân đều tại tính toán. Bởi vì một bước đi nhầm, mệnh liền mất đi, theo đúng người, một bước lên trời. Loại chuyện này là phi thường thường gặp. Chu phủ là dạng gì tồn tại? Hạ Thiên hỏi. Miêu Doãn cho Hạ Thiên rót một chén rượu. Chúng ta thiên mạch có thể chia làm nhất tinh ba môn thập nhị chi, Chu phủ chính là thập nhị chi một cái trong đó. Tại thiên mạch người tài giỏi như thế tung hoành, vô số cao thủ địa phương, có thể thành lập được loại này thế lực đến, vậy bản thân liền là phi thường đáng sợ, đừng bảo là bọn hắn lực lượng bản thân, bọn hắn thuộc hạ thế lực đều là ngươi không cách nào tưởng tượng. Tại Hạ Vận Tiên Mạch loại địa phương này, chúng ta tam thập lục sơn, cũng chỉ là tầng dưới chót nhất sâu kiến mà thôi, chúng ta nơi này sở dĩ có thể tồn tại, cũng là bởi vì chúng ta nơi này có một đầu mỏ quặng tiên thạch, mà lại người bên ngoài cũng không có phát hiện, nếu không loại địa phương này lại thế nào khả năng tụ tập nhiều người như vậy? Nghe vào rất lợi hại a, Hạ Thiên nói. Đương nhiên lợi hại, một cái Chu phủ thế lực, để chúng ta đi bay 10 vạn năm, chúng ta cũng bay không hết. Miêu Doãn giải thích nói. Chu phủ, một cái chân chính nhân vật thực quyền. Tiên giới, Tam Xuyên chi địa, chính là chân chính tiên giới. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước, nếu như không phải còn có một ít chuyện phải khẩn cấp xử lý. Vậy hắn hiện tại cũng thật muốn tìm một chỗ trước phát triển một cái. Tại tiên giới, muốn sống sót, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngươi không cẩn thận trêu chọc người nào, liền có thể đem chính mình đưa hướng tử vong. Oanh! Bên ngoài truyền ra tiếng nổ mạnh to lớn. Chuyện gì xảy ra? Miêu Doãn nháy mắt đứng dậy. Hết chương 9086. Chương 9087 thiên lạc. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hiện tại tam thập lục sơn, vừa mới đuổi đi hổ đế cao thủ như vậy, hẳn là phi thường an tĩnh mới đúng, nhưng bây giờ thế mà truyền ra như thế lớn chấn động tiếng vang, liền hắn nơi này đều nghe rõ ràng. Cái này không đồng dạng a. Nhất định là có cái đại sự gì phát sinh. Miêu Doãn vội vàng chạy ra ngoài. Không tốt, là Hùng Vương Sơn. Miêu Doãn biến sắc. Cùng lúc đó, bay thẳng ra ngoài. Đồng thời, tam thập lục sơn mặt khác động phủ người, trừ đang lúc bế quan người tu luyện, từng cái tất cả đều hướng về Hùng Vương Sơn phương hướng bay đi. Trước đó liền xem như hổ đế cùng Hùng Vương Bạo Quân đánh nhau, cũng không có náo ra động tĩnh lớn như vậy a. Động tĩnh lớn như vậy, làm cho tất cả mọi người đều là vô cùng bất an. Hiện tại tam thập lục sơn, thật là thời buổi rối loạn a. Trước kia tam thập lục sơn, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút mâu thuẫn, nhưng chỉnh thể đến nói, loại này thiên mạch biên giới, vẫn tương đối an tĩnh, bất kỳ cái gì người tu luyện, đều muốn đi tiên khí nồng nặc nhất, hoàn cảnh tốt nhất, tài nguyên nhiều nhất chỗ tu luyện, ai nguyện ý tới này loại bên cạnh cạnh góc sừng a. Nếu như không phải nơi này có một đầu tiên thạch dãy núi, cũng sẽ không có nhiều như vậy tiên thú tụ tập ở đây. Tại linh giới thời điểm, tiên thạch là phi thường khan hiếm tài nguyên. Tại Cửu Châu thời điểm, Hạ Thiên cơ hồ là nắm giữ Cửu Châu rất nhiều tiên thạch, bất quá Cửu Châu tiên thạch tổng lượng cũng không nhiều. Tại Hạ Vận Tiên Mạch thời điểm, hắn cũng nhận được qua không ít tiên thạch, thế nhưng là cùng Tam Xuyên chi địa so ra, vậy liền không coi vào đâu. Nơi này tiên khí nồng đậm. Nơi này phổ thông tảng đá lâu dài tháng dài đi qua tiên khí tẩy lễ, đều đã có được linh tính. Mà một chút đặc thù tảng đá đi qua lâu dài tiên khí xâm nhập cùng một chút điều kiện đặc thù, liền biến thành tiên thạch. Có thể nói, tại tiên giới, tiên thạch tài nguyên vẫn là vô cùng phong phú. Trước kia tại Cửu Châu thời điểm, những người tu luyện kia trên thân, có 10 khối tiên thạch đều là giàu có, nhưng bây giờ, tam thập lục sơn loại này vắng vẻ địa phương, chỉ cần dám liều mạng, đều có thể lan lộn đến miêu doãn loại tình trạng này. Kiếm được vượt qua ngàn vạn khối tiên thạch. Vì lẽ đó tiên thạch ở đây, cũng không phải là chân quý như vậy. Tựa như là lần này Chu Phủ để mỗi người mỗi cái năm ánh sáng giao nạp 2.000 khối tiên thạch đồng dạng. Nếu như đổi lại là Cửu Châu, Hạ Vận Tiên Mạch, sợ rằng sẽ đem người bức tử. Không tốt miêu doãn nhìn thấy tình huống phía trước, cũng là biến sắc. Thế nào Hạ Thiên hỏi? Chu công tử cầm trong tay chính là thiên lạc bàn, đây là chuyên môn dùng để điều tra thiên lạc người thân phận, nói cách khác, phía trước cái này cùng bạo quân đánh nhau người là Thiên La. Miêu Doãn giải thích nói. Thiên lạc đó là cái gì Hạ Thiên hỏi? Thiên lạc, chính là thượng thiên hy vọng vẫn là tồn tại, bình thường đến nói, tam xuyên sáu mạch có quy tắc của mình, mà thiên lạc thì là hoàn toàn không đi quản bất luận cái gì quy tắc người, bọn hắn chuyện gì đều làm ra được, người nào cũng dám giết, đương nhiên, còn có càng nhiều điều kiện hà khắc, bất quá tại thiên lạc người chính mình xem ra, bọn hắn là truy cầu tiên giới, truy cầu mộng tưởng, truy cầu tự do chân lý người. Miêu Doãn nói. Đạp. Lúc này những này tam thập lục sơn người cũng tất cả đều rơi vào Chu công tử sau lưng. Chu công tử, bạo quân giống như gánh không được đối diện, chúng ta cùng lên đi Miêu Doãn nói. Không cần, Hùng Vương hiện tại cũng cần nhiều một chút chiến đấu, chờ hắn gánh không được thời điểm lại nói. Chu công tử nhìn thoáng qua trước mặt thiên lạc bàn. Thiên lạc trên bàn biểu hiện ra đối phương tin tức. Sô cầu 19 tinh thiên lạc. Tiền truy nã 800 vạn tiên thạch. Cảnh giới nửa bước tiên đế 300 năm trước ghi chép. Chú thích chém giết sô cầu người, có thể dẫn theo sô cầu hoàn chỉnh đầu người cùng khí tức đến 6 mạch bên trong bất kỳ một cái nào tinh điện đổi lấy tiên thạch. Treo thưởng. Hạ Thiên nhìn thấy treo thưởng thời điểm hai mắt tỏa sáng, hắn trước kia còn đang suy nghĩ, chính mình lại tới đây sao có thể nhanh lên kiếm tiền đâu, không quản đi tới chỗ nào, có tiền, mới có thể càng thêm nhanh gọn, nhưng bây giờ hắn thấy được cái này treo thưởng, nói cách khác. Hắn có thể săn giết thiên lạc, bất quá Hạ Thiên rất nhanh liền lắc đầu, hắn người này, không thích nhất chính là loạn giết vô tội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì lẽ đó con đường này không được a. Bất quá vừa nghe đến treo thưởng hai chữ thời điểm, hắn cũng lo lắng nhất sau này mình sẽ bị treo thưởng. Trước kia tại Hạ Vận Tiên Mạch thời điểm, hắn chính là một mực bị treo thưởng trạng thái. Thực lực của hắn mặc dù không tệ, bất quá còn chưa tới tiên đế tình trạng đi, hắn một người như vậy giết tới, không phải đang tìm cái chết sao? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Miêu Doãn. Ngươi nhìn bọn ta người đứng phía sau, có mấy cái muốn động thủ, mọi người vừa nghe đến thiên lạc tên tuổi, cũng không dám động, cũng không muốn trêu chọc thiên lạc, bọn gia hỏa này, hoàn toàn chính là một đám dân liều mạng a, mà lại ai biết hắn có hay không giúp đỡ. Miêu Doãn nói. Hùng Vương thân thể bị đánh bay ra ngoài. Thân thể hung hăng đụng vào trên núi đá. Nơi này núi đá đều là bị tiên khí lâu dài quấn quanh, vô cùng cứng rắn. Miêu Doãn cùng Tiểu Địa Long, còn có hai đầu tiên thú nháy mắt đứng dậy. Dám ngay lập tức đứng ra người, đều là cùng Hùng Vương bạo quân quan hệ tốt nhất. Bốn người các ngươi không đáng chú ý, còn có ai không phục sô cẩu ở chung quanh những tiên thú kia trên thân nhìn một vòng. Kết quả không có bất kỳ cái gì một cái dám động một đám phế vật a, các ngươi coi là có Chu phủ cho các ngươi chỗ dựa, các ngươi liền an toàn trong mắt ta, các ngươi chẳng đáng là gì. Làm càn Chu công tử lạnh lùng nhìn xem trước mặt sô cẩu ngươi một cái 800 vạn tiên thạch tiền truy nã người, dám nghị luận ta Chu phủ. Chu phủ, thật là lớn danh khí a, ngươi cái này Chu gia công tử thật coi là người bên ngoài đều nuông chiều ngươi sao? Ta mặc dù chỉ là 800 vạn tiên thạch treo thưởng, nhưng ta là 19 tinh thiên lạc. Ngươi cho rằng, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi chạy đi được sao? Sô cẩu nói thẳng. Chu công tử lúc này sắc mặt cũng là vô cùng lạnh. Hắn Chu phủ công tử, liền hổ đế đều bị hắn trấn trụ tồn tại, bây giờ lại bị đối phương uy hiếp. Bất quá hắn cũng không dám nói quá nhiều, bởi vì đối phương là một tên thiên lạc. Thiên lạc sở dĩ tại tam xuyên sáu mạch nổi danh, cũng là bởi vì bọn hắn cái gì đều làm ra được, làm việc không có điểm mấu chốt, bọn hắn cái gì cũng không sợ, cái gì cũng dám làm. Thế nhưng là cảm nhận được xung quanh những tiên thú kia ánh mắt, hắn cũng biết mình không thể mềm yếu. Hiện tại thiên lạc, từng cái lá gan thật là càng ngày lớn, một cái 19 tinh nhỏ thiên lạc, liền dám khiêu khích chúng ta Chu phủ quyền uy, người có phải hay không đem chính mình xem như Huy Nguyệt. Huy Nguyệt, cái tên này Hạ Thiên cũng không lạ lẫm. Tại linh giới thời điểm hắn liền nghe nói qua. Tại Cửu Châu, Hạ Vận Tiên Mạch, hắn đều nghe nói qua. Bất quá từ hiện tại Chu công tử trong miệng, hắn tựa hồ nghe ra đến Huy Nguyệt là dạng gì thân phận. Huy Nguyệt cũng hẳn là một tên thiên lạc, hơn nữa còn hẳn là thiên lạc bên trong nổi danh nhất một cái. Giấc mộng của ta chính là trở thành Huy Nguyệt đồng dạng thiên lạc, đánh các ngươi những này tự cho là đúng ra hỏa hoa rơi nước chảy xô cầu nói thẳng. Hết chương 9087. Chương 9088 không có bọn hắn chuyện không dám làm. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Xô cầu phi thường tự tin nói. 19 tinh thiên lạc, đã là một cái thành tựu không nhỏ, mà lại chính hắn cũng là vô cùng tự hào, hắn vì mình cái thân phận này mà tự hào. Ta Chu phủ tử đệ, chỉ có đứng chết, không có quỳ mà sống, người vũ nhục ta Chu phủ, ta đây liền nhất định phải đứng ra. Chu công tử sắc mặt lạnh lẽo. Không quản chuyện gì phát sinh, hắn cũng không thể ném đi Chu phủ mặt mũi. Hắn là người của Chu phủ, muốn vì Chu phủ dễ dàng mà chiến. Đây là sứ mạng của hắn cùng trách nhiệm. Thật kiên cường a, không biết ta giết ngươi về sau, có thể hay không biến thành 20 tinh xô cẩu. Trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn người này, không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, làm lên chuyện đến, cũng là vô cùng điên cuồng, sự tình gì cũng dám làm, sự tình gì cũng đều không sợ. Trong mắt hắn, phảng phất bất cứ chuyện gì cũng không tính là cái gì đồng dạng. Đây chính là thiên lạc. Bất cứ chuyện gì đều làm ra được. Mặc dù bọn hắn bình thường cũng sẽ không đi tùy tiện giết Chu công tử dạng này người, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không dám. Hùng Vương Bạo Quân cũng là lần nữa đứng lên, đi tới Chu công tử bên người. Lúc này Chu công tử bên người, chỉ có cái này năm đầu tiên thú, mặt khác tiên thú đều là ngắm nhìn thái độ, một cái đứng đi ra đều không có. Bởi vì cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Những người này bây giờ thấy thiên lạc thời điểm, cả đám đều không dám đứng ra, cái này chú định ánh mắt của bọn hắn. Mặc dù nơi này tiên thú thực lực rất mạnh, nhưng trên thực tế, bọn hắn là bởi vì tài nguyên phong phú, tu luyện hoàn cảnh tốt, vì lẽ đó cảnh giới tài cao, cũng không phải là bọn hắn tu luyện bao nhiêu năm, kinh lịch bao nhiêu gian nan khốn khổ cùng huyết vũ gian nan vất vả, vì lẽ đó bọn hắn đang làm người xử thế bên trên, cùng linh giới người chênh lệch nhiều lắm, mà lại tiên thú mặc dù đều có linh trí, nhưng chỉnh thể đến nói, bọn hắn vẫn là không bằng nhân loại cân nhắc tuần đạo. Lại thêm bọn hắn tại Tam Thập Lục Sơn loại địa phương này lẫn vào thời gian quá dài, cả đám đều có chút nhát gan sợ phiền phức, vì tư lợi. Giết ta, ta cam đoan người tình sẽ biến cao, nhưng tương tự, người phải đối mặt ta Chu phủ vô tình trả thù. Chu công tử cũng là nói thẳng. Hắn là người của Chu phủ, điểm này hắn phi thường tự hào. Đồng dạng, hắn ở bên ngoài cũng sẽ đem Chu phủ treo ở bên miệng, bởi vì đây là vinh quang của hắn. Ta ghét nhất các ngươi những công tử ca này một chút chính là hơi một tí liền đem chính mình thế lực danh tự treo ở bên miệng, dùng để hù dọa người khác. Xô cẩu phi thường không thích những công tử ca này điểm này, nhưng những công tử ca kia không quản lúc nào, cũng đều thích đem loại chuyện này treo ở bên miệng, mà lại từng cái cũng đều là phi thường tự hào, không quản đi tới chỗ nào đều sẽ nói. Người đây là đơn thuần ngạch ghen ghét mà thôi. Ta đã thấy nhiều, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức lăn, có bao xa lăn bao xa, bằng không, ngươi đời này cũng liền chấm dứt. Chu công tử vẫn là vô cùng cường thế. Đến loại thời điểm này, hắn vẫn là nói ra lăn chữ. Không chút nào cho đối phương bậc thang xuống. Bởi vì đối phương vừa mới khiêu khích Chu phủ danh tự. Vì lẽ đó, hắn là sẽ không khách khí. Chỉ bằng các người mấy cái thối cá nát tôm xô cẩu phi thường khinh thường nhìn xem Hùng Vương Bạo Quân mấy người bọn hắn hay là nói, người cảm thấy phía sau người mặt khác tiên thú dám ra tay. Hắn không đơn giản chào phúng Chu công tử. Còn chào phúng Tam Thập Lục Sơn những tiên thú kia. Mặc dù những này tiên thú hiện tại cũng tới, nhưng những này tiên thú lại có ai dám đứng ra đâu. Bọn hắn những này tiên thú, từng cái nhát gan sợ phiền phức, Thiên Lạc tên tuổi vừa ra tới, bọn hắn liền không có bất kỳ một cái nào dám đứng ra. Bởi vì bọn hắn đều sợ Sô Cẩu trả thù. Bọn hắn trước đó đều nghe nói qua, có ít người cũng là bởi vì đắc tội những này Thiên Lạc, cuối cùng bị diệt sát. Càng là có Thiên Lạc, vì trả thù địch nhân, ẩn giấu đi mấy trăm năm, liền vì một cái chém giết đối phương cơ hội. Vì lẽ đó, đắc tội một cái Thiên Lạc, vậy bọn hắn chỉ sợ cả đời cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Chu công tử, người này có gì đó quái lạ, ta tại cùng hắn động thủ thời điểm, hắn quốc độ mặc dù không có hoàn toàn ngưng tụ thành tinh khiết lực lượng, nhưng đã bắt đầu xuất hiện phong mang, mà lại ta đến bây giờ cũng không biết hắn quốc độ là cái gì thuộc tính. Hùng Vương Bạo Quân nhắc nhở. Ân. Chu công tử khẽ gật đầu, ta trước đó đã gọi người đến trấn thủ nơi này, bất quá cần quá trình, mà lại tới cũng cần thời gian, vì lẽ đó tạm thời chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Hắn đem nơi này định là Chu phủ thuộc hạ thế lực, là cả hai cùng có lợi cục diện, nơi này tiên thú đạt được an toàn bảo hộ, cũng tương tự là Chu phủ kiếm lấy lợi ích lớn hơn nữa. Mặc dù điểm ấy lợi ích đối với Chu phủ đến nói cũng không tính cái gì, nhưng Chu phủ cũng sẽ không để ý nhiều một ít ích lợi. Mà lại loại địa phương này phi thường xa xôi, còn không cần cùng mặt khác thế lực phát sinh cái gì ma sát. Chu phủ lại phái một tên tiên đế tới trấn thủ một đoạn thời gian, sau đó sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau rời đi. Bất quá trong lúc này cần một cái quá trình. Tên kia tiên đế cũng sẽ không như thế nhanh liền đến. Cùng lên đi, Sô Cẩu phi thường tùy ý nói. Hùng Vương bọn hắn cũng không nói nhảm, bọn họ cũng đều biết cái này Sô Cẩu thực lực là phi thường bất phàm, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng muốn đồng loạt ra tay đối phó Sô Cẩu. Sáu người cùng tiến lên. Sô Cẩu trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, sau đó hắn cũng là trực tiếp đánh đi lên. Oanh! Vừa mới giao thủ, Miêu Doãn liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn còn có lưu thủ Miêu Doãn vội vàng hô. Vừa mới Sô Cẩu đã biểu hiện phi thường cường hãn, nhưng bây giờ giao thủ một cái, Miêu Doãn liền nhìn ra đối phương còn có mặt khác át chủ bài. Là pháp tắc hệ thổ ngưng tụ thành quốc độ, mà lại đã bắt đầu hướng tinh khiết lực lượng phát triển, chủ yếu nhất là, hắn pháp tắc hệ thổ là thuộc về biến dị. Hồng Phượng phân tích nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Biến dị pháp tắc. Loại này hắn tại Hạ Vận Tiên Mạch cũng thấy qua, bất quá hắn tại Hạ Vận Tiên Mạch nhìn thấy đều không có mạnh như vậy mà thôi. Oanh oanh oanh. Mấy lần công kích đến, mấy người toàn bộ bị đánh bay. Liền Bạo Quân Hùng Vương cái này cũng không có thể chịu ở đối phương mấy lần. Hắn tại thời điểm chiến đấu, mặc dù hai chân là cách mặt đất, nhưng trên thực tế, hắn dùng đặc thù thủ pháp đem lực lượng cùng mặt đất tiến hành tiếp xúc, như vậy, hắn đã có thể che giấu năng lực của mình, cũng có thể tê liệt địch nhân, vì lẽ đó lực chiến đấu của hắn mới có thể như thế cường hãn. Hồng Phượng nhìn hồi lâu, đem đối phương tất cả chiến đấu đặc điểm cùng năng lực tất cả đều phân tích ra được. Có thể nói, đối phương tất cả thủ đoạn cùng nhất cử nhất động, lúc này đều ở trong hai mắt hắn. Trò lừa gạt, rất nhiều cái gọi là cao thủ, dựa vào chính là thủ đoạn cùng trò lừa gạt, nếu như mấy người này biết năng lực của hắn, vậy chỉ cần dùng hai người ngăn trở hắn cùng mặt đất tiếp xúc, cái kia những người khác liền có thể nhẹ nhõm công kích hắn, muốn chiến thắng hắn, cũng liền trở nên vô cùng đơn giản. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn bình thường là sử dụng phương diện này năng lực chuyên gia A. Đạp. Lúc này Sô Cẩu, cũng là phi thường tàn nhẫn, trực tiếp thừa thắng xông lên, thẳng hướng Chu công tử. Miêu Doãn cũng là hơi chậm tới một chút, chạy tới Chu công tử phía trước, muốn thay Chu công tử ngăn lại một kích này. Hết chương 9088. Chương 9089 nhất tinh ba môn thập nhị chi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Mắt thấy, đây là muốn dùng tính mạng của mình đi đổi Chu công tử tính mệnh a. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới. Miêu Doãn cư nhiên như thế có huyết tính. Lúc này nhìn thấy Miêu Doãn lại có thể sẵn sàng vì Chu công tử liều mạng thời điểm, Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu. Chu công tử cũng là trong lòng ấm áp. Hùng Vương Bạo Quân hiện tại mới hiểu được, cái gì gọi là chân huynh đệ a, hắn mới hiểu được, vì cái gì Chu công tử để hắn nhất định muốn thu phía dưới tiên thú tiên thạch, những tên kia là thật không có ân tình cùng nghĩa khí a. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Lúc này hắn cũng là trực tiếp xuất hiện tại Miêu Doãn bên cạnh, ngón tay của hắn trực tiếp điểm tại Sô Cẩu trên ngón tay. 3. Một đạo hàn mang lướt qua, Chu công tử thân thể nháy mắt biến thành khối băng. Trực tiếp đóng băng. Mà lại dưới chân hắn mặt đất cũng sớm đã bị đông cứng. Thân thể của hắn cứ như vậy rơi trên mặt đất. Cái gì lúc này xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ, Miêu Doãn cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, lúc trước hắn chỉ biết là Hạ Thiên bên người đại tướng quân tương đối mạnh hung hãn, nhưng hắn không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này chỉ có tiên quân nhất giai người, cư nhiên như thế cường hãn, chỉ dùng một cái, liền chế trụ mãnh liệt như vậy sô cẩu. Tại bọn hắn trong mắt những người này, sô cẩu thật phảng phất là tiên đế phía dưới cao thủ vô địch. Bọn hắn nhiều người như vậy đều không phải là đối thủ của sô cẩu. Liền Hùng Vương Bạo Quân cao thủ như vậy, cũng hoàn toàn đánh không lại sô cẩu. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên một kích liền thành công. Soạt. Xung quanh những tiên thú kia từng cái đã hoàn toàn sợ ngây người, bọn hắn từng cái phảng phất là không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng, đây cũng quá đáng sợ đi, thực lực như vậy, thật là làm cho không người nào có thể tưởng tượng a. Miêu Doãn cũng là vội vàng đứng dậy đa tạ Hạ tiên sinh. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn đi tới sô cẩu bên người, mũi chân ở trên người hắn điểm một cái. Sô cẩu trên người hàn băng biến mất. Lúc này sô cẩu thân thể cũng là đang không ngừng run lên. Lạnh. Hắn cảm giác thân thể của mình từ trong ra ngoài lạnh, liền không có bất luận cái gì một chỗ không lạnh địa phương. Đa tạ Chu công tử cũng là có chút chắp tay. Hùng Vương Bạo Quân mấy người cũng đều là có chút khom người. Sô cẩu hiện tại thì là một mặt sợ hãi nhìn xem Hạ Thiên ngươi là ai. Ta là người như thế nào không trọng yếu, người nơi này có duyên với ta, ngươi đi đi, ta không giết ngươi, bất quá về sau đừng đến. Hạ Thiên không có uy hiếp hắn, nói vô cùng đơn giản. Nhưng loại lời này sau uy hiếp một người càng có tác dụng. Người uy hiếp đối phương có chút cốt khí lời nói. Vậy đối phương khẳng định trong lòng không phục, về sau sẽ phát sinh sự tình gì liền không thể dự liệu. Đặc biệt là Thiên Lạc. Có thể Hạ Thiên đơn giản mấy câu, cũng là làm cho đối phương hoàn toàn không còn dám có tâm tư gì. Càng như vậy điệu thấp người, càng đáng sợ. Đa tạ tiên sinh sô cẩu cũng không quay đầu lại chạy. Hắn cũng không dám trở về nữa. Hạ tiên sinh, ta trước đó thật là mắt vụng về. Hùng Vương Bạo Quân tiến lên nói. Uống một trận ngày mai ta liền đi, Hạ Thiên cười một tiếng. Kia là tự nhiên, kia là tự nhiên, Hùng Vương Bạo Quân vội vàng nói. Sau đó, bọn hắn mấy người này tất cả đều tại Hùng Vương Bạo Quân trong động phủ mở uống. Nhân số không nhiều. Chỉ có vừa mới liều mạng 6 người, tăng thêm Hạ Thiên cùng đại tướng quân, hết thảy 8 người. Hạ tiên sinh, không nghĩ tới ngài mạnh như vậy a. Miêu Doãn cung kính nói. Lúc trước hắn là thật không nghĩ tới Hạ Thiên có thể mạnh tới mức này a. Trước kia Hùng Vương Bạo Quân trong mắt hắn, liền xem như cường giả đứng đầu. Nhìn thấy sô cẩu thực lực thời gian, hắn cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bây giờ thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn liền càng thêm cảm giác không thể tin được. Chủ yếu nhất là, những người này cơ hồ đều là đánh vỡ cảnh giới bình chướng người a. Trước kia hắn cho rằng, có thể đánh bại Hùng Vương Bạo Quân. Hẳn là cũng chỉ có tiên đế, nhưng mà phía sau Hùng Vương Bạo Quân bị sô cẩu đánh bại, cũng là kinh ngạc đến ngây người hắn, đồng dạng cảnh giới ở giữa, thế mà lại có chênh lệch lớn như vậy. Có thể cuối cùng, Hạ Thiên dùng tiên quân nhất giai cảnh giới trực tiếp một kích đánh bại sô cẩu thời điểm, hắn thế giới quan liền bị phá hư. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chênh lệch a. Chỉ là giỏi về quan sát mà thôi, đối phương là pháp tắc hệ thổ, mà lại là biến dị pháp tắc hệ thổ. Các người một mực không có chặt đứt đối phương pháp tắc căn nguyên, chỉ biết là tấn công chính diện, mặc cho đối phương phát huy bản lãnh của mình, vậy khẳng định là phải thua thiệt. Hạ Thiên nhắc nhở, tiên thú nhất tộc khuyết điểm lớn nhất chính là thời điểm chiến đấu, chỉ biết là dùng chính mình cường hạng đi cùng đối phương cứng đối cứng. Mặc dù dạng này càng có khí thế, mà lại theo bọn hắn nghĩ, cũng càng trực tiếp. Có thể chiến đấu như vậy, liền xem như thắng. Cuối cùng chỉ sợ cũng là lưỡng bại câu thương chàng diện. Nhưng Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên lựa chọn phương thức chiến đấu là tìm tới địch nhân nhược điểm. Tìm cơ hội. Một kích đánh tan đối thủ. Mà không phải đi cùng đối phương bỏ đi hao tổn. Hạ Thiên sinh kiến thức cũng không tầm thường a, xem ra Hạ Thiên sinh tại Hạ Vận Tiên Mạch cũng hẳn là tương đối nổi danh nhân vật đi. Chu công tử đứng dậy nói, lúc này hắn là thật phi thường thưởng thức Hạ Thiên a, hắn cho rằng Hạ Thiên là một cái có thực lực, có đầu óc người, nếu như mình có thể đem dạng này người chiêu mộ được chính mình dưới trướng, vậy sau này mình chính là nhiều một sự giúp đỡ lớn a. Không tính là nổi danh, Hạ Thiên khiêm tốn nói. Nếu như nói trước kia Hạ Vận Tiên Mạch, cái kia nổi danh nhất khẳng định là Hạ Vận Cửu Tiên. Nhưng phía sau Hạ Vận Tiên Mạch nổi danh nhất liền nhất định là Hạ Thiên. Đúng rồi, ta vừa mới nghe các ngươi nói cái gì Thiên Lạc, còn có cái gì Tinh Điện, đều là cái gì a? Hạ Thiên hỏi. Hắn mặc dù cũng minh bạch một chút, bất quá không đủ cụ thể. Chúng ta bây giờ vị trí là Tam Xuyên sáu mạch bên trong, Thiên Mạch biên giới, Tam Xuyên là ba cái biên giới ngọn núi, cao không gặp đỉnh ngọn núi, sáu mạch là sáu cái cũng đủ tiên mạch, mà trong thiên mạch, nổi danh nhất chính là Nhất Tinh ba môn thập nhị chi, Tinh Điện, chính là cái gọi là Nhất Tinh, đến mức Thiên Lạc, cũng không vẻn vẹn là chúng ta thiên mạch đặc hữu, mà là toàn bộ Tam Xuyên sáu mạch đều có một đám người, bọn hắn đánh lấy vì tự do cùng mơ ước cờ hiệu, khắp nơi giả danh lừa bịp, giết người cướp của, tựa như là lần này cái này xô cẩu đồng dạng, bọn hắn chuyện gì đều làm ra được, hơn nữa còn cho mình một cái vì tự do tên tuổi. Chu công tử giải thích nói. Cái kia Huy Nguyệt đâu vừa mới miêu doãn nói với ta, Huy Nguyệt cũng là Thiên Lạc Hạ Thiên nói. Không sai, Huy Nguyệt chính là Thiên Lạc, mà lại hắn là một thời đại Thiên Lạc đại biểu, thời đại kia, cũng là Thiên Lạc huy hoàng nhất thời đại, nhưng phía sau Huy Nguyệt vẫn lạc, Thiên Lạc cũng liền triệt để biến thành xú danh chiêu, mặc dù xuất hiện danh nhân cùng cường giả càng nhiều, nhưng trên thực tế, đã hoàn toàn biến chất. Chu công tử nói. Huy Nguyệt bảo tàng có phải hay không rất nhiều người nhìn chằm chằm a? Hạ Thiên cũng muốn biết, để mắt tới Huy Nguyệt bảo tàng người có bao nhiêu. Dù sao phụ thân hắn cũng là coi trọng Huy Nguyệt bảo tàng. Đâu chỉ là rất nhiều người nhìn chằm chằm, toàn bộ Tam Xuyên sáu mạch người đều đang ngó chừng, bất quá nơi đó tình huống cũng không đơn giản a. Hết chương 9089. Chương 9090 vùng đất mộng tưởng. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. A. Hạ Thiên lông mày nhíu lại, đây mới là hắn muốn biết sự tình a. Huy Nguyệt bảo tàng, mọi người đều biết là đồ tốt, bên trong có Huy Nguyệt truyền thừa, có thể cái này đã mở ra bao nhiêu lần, mỗi lần chỉ cho phép chân tiên cảnh giới người đi vào, có thể cuối cùng còn sống đi ra người đâu luôn có người nói, có thể sống đi ra, có thể cuối cùng mọi người ai nhìn thấy còn sống đi ra người. Hiện tại rất nhiều thế lực đều đem cái này truyền thuyết bên trong vùng đất mộng tưởng xem như là một cái gân gà. Bọn hắn đã không muốn từ bỏ, cũng không muốn chết quá nhiều thiên tài đi vào, vì lẽ đó cuối cùng đồng dạng đều là từ trong tộc công tử mang theo một chút thủ hạ tiến vào, mặc dù là võ trang đầy đủ, mang lên các loại bảo vật, nhưng vẫn là không ai có thể còn sống đi ra, vì lẽ đó cuối cùng, những cái kia gia tộc và thế lực bên trong, chỉ có không được chào đón người mới sẽ được đưa đến Huy Nguyệt bảo tàng bên trong. Chu công tử không ngừng lắc đầu. Hiển nhiên hắn cho rằng đây là phi thường bi ai sự tình. Cái gọi là công tử ca, bọn hắn từ nhỏ tiếp thụ lấy giáo dục chính là nhất định phải phục tùng chính mình thế lực, vì lẽ đó liền xem như bọn hắn lại thế nào bị ném bỏ, lại thế nào bị ném tới Huy Nguyệt bảo tàng bên trong, chỉ cần bọn hắn có thể có được bảo vật, có thể sống đi ra, vẫn là sẽ đem bảo vật đưa về chính mình thế lực. Mặc dù các thế lực lớn cũng đều sẽ xuất hiện phản đồ, đến cơ hồ đều là ngoại bộ thế lực hoặc là thủ hạ, trong thế lực tông tộc nhân viên cơ hồ sẽ không phản bội. Xác thực rất bi ai ngạch. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, vì lẽ đó ta đang nghĩ, nếu như Hạ Tiên Sinh có thể giúp ta mà nói, ta đây tương lai liền chắc chắn sẽ không được đưa đến Huy Nguyệt bảo tàng bên trong. Chu công tử lần này cũng coi là đi thẳng vào vấn đề. Trước đó hắn là không muốn dạng này, hắn muốn để Hạ Thiên dây vào vấp phải trắc trở, sau đó lại tìm đến hắn, dạng này hắn cũng có thể có chủ động địa vị. Nhưng nhìn đến Hạ Thiên bản sự về sau, hắn liền hiểu. Hạ Thiên liền xem như ra ngoài lăn lộn, cũng rất khó vấp phải trắc trở, thực lực như hắn, liền xem như đụng vách, chính mình tựa hồ cũng không có khả năng cho hắn quá lớn trợ giúp. Mà lại Hạ Thiên tựa hồ cũng sẽ không lại tìm đến hắn. Vậy bây giờ tách ra, hắn về sau cũng liền càng thêm không có cơ hội. Vì lẽ đó hắn mới có thể hiện tại liền mở miệng để Hạ Thiên giúp hắn. Không được, ta còn có chuyện rất trọng yếu. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Chu công tử. Chuyện quan trọng gì, có thể nói tới nghe một chút, ta mặc dù tại Chu phủ địa vị không phải rất cao, nhưng có chuyện gì ta cũng có thể giúp một tay. Chu công tử vẫn là không muốn từ bỏ. Ta muốn tìm Ám Hà, Hạ Thiên nói. Ám Hà, cũng không phải dễ tìm như vậy, nếu như Chu công tử thật sự có biện pháp gì, Hạ Thiên liền thật phi thường cảm kích hắn. Ám Hà a, cái này liền phiền toái, Ám Hà là hy hữu đồ vật, nghe nói thứ này có rất lớn tác dụng, bất quá cụ thể tác dụng ta không biết, ta chỉ là nghe nói qua, cũng không có thấy qua. Chu công tử lấy ra một đạo đưa tin phù như vậy đi, chúng ta lẫn nhau lưu lại đưa tin ngọc, nếu như ta tìm tới Ám Hà tin tức liền cho ngươi đưa tin. Đưa tin ngọc ta chỉ có đưa tin phù, Hạ Thiên lấy ra chính mình đưa tin phù. Ngươi thứ này cũng quá rơi ở phía sau đi, Tam Xuyên Sáu Mạch đã sớm tại mười mấy vạn năm trước cũng không cần thứ này tốc độ quá chậm, mà lại ở giữa nếu như lực lượng ngăn cách, liền sẽ bị đánh gãy, bị ngăn cản vân vân, nhưng đưa tin ngọc khác biệt, đưa tin ngọc tốc độ thật nhanh, so đưa tin phù nhanh lên hơn trăm lần, mà lại chỉ cần không phải cả vùng không gian đều bị xé nứt mở, vậy liền tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, càng sẽ không gián đoạn, trừ phi là chuyên môn ngăn cách trận pháp, nếu không cũng đỡ không nổi đưa tin ngọc. Chu công tử nói, thứ này làm sao làm Hạ Thiên cảm thấy phi thường thần kỳ. Không phiền phức, chính là cần một quãng thời gian, ta chỗ này đã có sẵn, ngươi trực tiếp đem chính mình khí tức đưa vào bên trong là được rồi. Chu công tử ném cho Hạ Thiên một cái chữ vật trang bị. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chữ vật trang bị, hắn phát hiện, cái này chữ vật trang bị tựa hồ cùng Hạ Vận Tiên Mạch cũng không giống nhau lắm. Chu công tử cũng là nhìn ra Hạ Thiên ý tứ. Loại này chữ vật trang bị cùng các ngươi nơi đó hẳn là cũng rất không giống, Hạ Vận Tiên Mạch vẫn tương đối lạc hậu, vì lẽ đó các ngươi chữ vật trang bị chỉ có thể dùng để chứa đồ vật, nhưng những này chữ vật trang bị có tự động công kích tác dụng, người chữ vật trang bị khẳng định là loại kia chém dụng mang theo chữ vật trang bị địa phương, cái kia chữ vật trang bị liền rơi xuống, chúng ta nơi này chữ vật trang bị có đi theo công năng, tỉ như nói là chữ vật giới chỉ, nếu như ngón tay của ngươi bị chém dụng, chữ vật giới chỉ liền sẽ trở lại một cái khác ngươi sớm thiết trí địa phương tốt, nếu như lần thứ hai bị chém xuống, chữ vật trang bị liền sẽ đối trong phạm vi 10 mét xung quanh người tiến hành một lần công kích, mặc dù không phải rất mạnh công kích, nhưng nếu như đối phương là trọng thương trạng thái, cái kia cũng có thể cho đối phương tạo thành nhất định uy hiếp. Chu công tử giải thích nói. Nha! Hạ Thiên nghe đến đó phát hiện. Hạ Vận Tiên Mạch tựa hồ thật đúng là rất lạc hậu a. Dạng này chữ vật trang bị hiệu quả càng lớn a. Hắn cũng là mở ra chữ vật trang bị, sau đó đem bên trong đưa tin ngọc đem ra, đem chính mình khí tức rót vào bên trong, giao cho Chu công tử vậy thì phiền toái. Phiền phức chưa nói tới, nếu như ta có thể giúp ngươi tìm tới Ám Hà, còn hy vọng ngươi có thể đến giúp ta. Chu công tử vô cùng thẳng thừng nói. Hắn hiện tại cũng không cùng Hạ Thiên vòng vo, có chuyện gì liền trực tiếp cùng Hạ Thiên nói. Hắn là thật tâm hy vọng Hạ Thiên dạng này người có thể giúp hắn a. Một lời đã định, Hạ Thiên nói. Hắn hiện tại phi thường cần Ám Hà, nếu như Chu công tử có thể giúp hắn làm tới Ám Hà tin tức, vậy hắn cũng có thể đi giúp Chu công tử. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không giúp Chu công tử quá mạnh, mà là giúp Chu công tử đứng vững gót chân. Tốt, Chu công tử dùng sức nhẹ gật đầu. Các vị, uống rượu không sai biệt lắm, ta cũng phải đi, còn có một số chuyện quan trọng muốn đi làm. Hạ Thiên đứng dậy. Tốt, Hạ tiên sinh, chúng ta về sau hữu duyên gặp lại, Miêu Doãn cung kính nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Những người khác cũng là cùng Hạ Thiên từng cái bái biệt. Hạ Thiên cùng đại tướng quân cứ như vậy rời đi. Chu công tử nhìn xem Hạ Thiên đi xa thân ảnh, trên mặt tất cả đều là tiếc hận thần sắc. Chu công tử, ngài là thật rất thưởng thức hắn a. Hùng Vương Bạo Quân nói. Nhân tài a, nhân tài chân chính. Người như hắn nếu như có thể vì bản thân ta sử dụng, thật là tốt biết bao a. Chu công tử nắm chặt hai quả đấm của mình, hắn lúc này cũng là dự định trở về tìm Ám Hà. Hắn nhất định muốn đem Hạ Thiên tranh thủ trở về. Hạ Thiên cùng đại tướng quân cũng là cứ như vậy một mực rời đi. Hai người bọn họ hướng về Tam Thập Lục Sơn phía dưới đi đến. Tam Thập Lục Sơn cũng không phải là hắn chỗ đặt chân, nơi này mặc dù có mỏ quặng tiên thạch, nhưng đầu này khoáng mạch nuôi sống nhiều người như vậy, nếu như hắn cũng thò một chân vào, nơi này những tiên thú kia chỉ sợ cũng liền không có cơm ăn. Ra đi tại Hạ Thiên hạ sơn về sau, hắn cũng là dừng bước. Sau đó một bóng người từ phía sau đi ra. Hết chương 9090. Chương 9091 theo ngươi lăn lộn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Sô cẩu. Hắn từ nơi không xa đi ra tham kiến đại nhân. Tới tìm ta báo thù, Hạ Thiên nhìn về phía Sô Cẩu hỏi. Đương nhiên, hắn cũng là nói đùa, hắn biết, Sô Cẩu lúc ấy đã bị hắn triệt để kinh hãi, vì lẽ đó Sô Cẩu khẳng định không còn dám tìm đến hắn báo thù, lúc này Sô Cẩu xuất hiện ở đây, hẳn là có chuyện gì tìm hắn đi. Đại nhân nói đùa, ta làm sao dám đâu, Sô Cẩu vội vàng nói. Hắn nhưng là thật sợ Hạ Thiên. Một kích, vẻn vẹn một kích, thiếu chút nữa giết hắn người, hắn làm sao dám đi trêu chọc. Trừ phi hắn thật là sống đủ rồi. Nếu không hắn mới không dám lại đi trêu chọc Hạ Thiên đâu. Vậy thì có cái gì chuyện Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, ta muốn cùng ngài lăn lộn, Sô Cẩu nói thẳng. Hắn đối Hạ Thiên thật sâu bái một cái, vô cùng chân thành, hắn là thật muốn cùng Hạ Thiên dạng này có bản lĩnh người lăn lộn, mặc dù hắn là một tên thiên lạc, nhưng trên thực tế, thiên lạc thời gian cũng không dễ vượt qua, bởi vì ngươi không biết bên người người nào lại đột nhiên ra tay giết ngươi, dù sao người như bọn họ, đầu đều là giá trị mấy trăm vạn tiên thạch. Người khác nhìn thấy bọn hắn thời điểm, cảm giác đầu tiên bọn hắn chính là tài phú. Loại cuộc sống này vừa mới bắt đầu thời điểm rất tiêu sái, rất tự do. Nhưng thời gian dài, bọn hắn là thật rất mệt mỏi a. Hiện tại Sô Cẩu chính là như vậy. Hắn cảm giác chính mình tâm mệt mỏi. Muốn cùng ta lăn lộn Hạ Thiên phi thường có hào hứng đánh giá Sô Cẩu, ngươi hiểu ta sao? Không cần hiểu, loại chuyện này, cảm giác đầu tiên như vậy đủ rồi, đại nhân ngài yên tâm, ta tuyệt đối không phải là muốn dùng ngài tên tuổi đi làm cái gì, ta là thật tâm kính nể ngài, làm ngài tiểu đệ, ta có thể thay ngài giải quyết hết một chút phiền toái nhỏ. Sô Cẩu cũng là dùng ra tất cả vốn liếng. Lúc trước hắn theo Tam Thập Lục Sơn chạy xuống, vẫn chờ ở chỗ này. Mục đích rất đơn giản. Đó chính là đang chờ Hạ Thiên, hắn muốn chờ Hạ Thiên xuống núi, sau đó nói những thứ này. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, tốt a, ta đáp ứng. Ngạch. Sô Cẩu sững sờ, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới Hạ Thiên lại nhanh như vậy liền đáp ứng. Thế nào ngươi không muốn, Hạ Thiên hỏi. Không, đa tạ lão đại, từ nay về sau, ta chính là ngài đầy tớ. Sô Cẩu cung kính nói. Ta mới từ bị địa phương đến, đối với nơi này không phải rất quen thuộc, cũng cần một cái đối phụ cận quen thuộc người đến mang đường. Hạ Thiên nguyên bản cũng muốn tìm một người nhiều địa phương tìm hiểu một cái tin tức, hiện tại có Sô Cẩu ở đây, vậy thì thật là tốt, hắn cũng có thể cùng Sô Cẩu tìm hiểu tin tức, mà lại Sô Cẩu cũng là một cái không tệ dẫn đường. Có Sô Cẩu tại, hắn hẳn là có thể ít rất nhiều phiền phức. Dù sao Sô Cẩu thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Liền Hùng Vương Bạo Quân đều không phải là đối thủ của hắn. Lão đại yên tâm, ta tại cái này một mảnh sinh hoạt rất nhiều năm, ta tuyệt đối hiểu rõ. Sô Cẩu vô cùng hưng phấn nói. Lúc này hắn cũng là vô cùng vui vẻ. Hắn muốn làm Hạ Thiên tiểu đệ, vậy dĩ nhiên là hy vọng chính mình có tác dụng. Tốt, ngươi trước cùng ta nói một chút tình huống xung quanh đi, kỹ càng một chút, càng kỹ càng càng tốt. Còn có, ta muốn tìm Ám Hà, nếu như ngươi có quan hệ phương diện này tin tức, cũng có thể nói cho ta. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn hiện tại có còn như thế tốt một cái người dẫn đường, vậy hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Dù sao hiện tại Sô Cẩu cũng là hắn tiểu đệ. Hắn cũng muốn biết rõ ràng, hiện tại nơi này đến cùng là dạng gì tình huống. Ám Hà ta nghe nói qua, bất quá cái này thật không có tin tức, dù sao loại đồ vật này không phải chúng ta có thể nghĩ, nhưng ta có thể đi thay đại nhân ngài điều tra, ta vẫn là trước cho đại nhân ngài nói một chút tình huống xung quanh đi. Sô Cẩu nhìn về phía Hạ Thiên. Tốt. Chúng ta bây giờ vị trí là Tam Xuyên Sáu Mạch bên trong, Thiên Mạch biên giới, đương nhiên, đây chẳng qua là biên giới một góc, như loại này cạnh góc, Thiên Mạch bên trong nhiều vô số kể, bất quá đại bộ phận là không có nhân loại cùng tiên thú ở lại, trừ phi là có chút tị nạn người cùng tiên thú sẽ ẩn giấu ở nơi như thế này, loại địa phương này lớn như vậy, muốn tìm kiếm phi thường khó khăn, bất quá Tam Thập Lục Sơn nơi này khác biệt, nơi này có một đầu mỏ quặng tiên thạch, mà lại chuyện này còn không có bộc lộ ra đi. Vì lẽ đó chỉ hấp dẫn những này tiên thú ở đây. Sô Cẩu nói. Tam Thập Lục Sơn rất vắng vẻ sao, Hạ Thiên hỏi. Phi thường vắng vẻ, dưới tình huống bình thường thì sẽ không có người lại tới đây. Nơi này khoảng cách gần nhất một nhân loại căn cứ, cũng là rất xa. Nếu như vẻn vẹn chỉ dựa vào phi hành, có thể bay hơn mấy trăm năm. Bất quá chúng ta Tam Xuyên Sáu Mạch nhiều nhất chính là truyền tống cá. Chỉ cần ngươi tìm tới một cái tương đối lớn bờ biển, liền có thể tìm nơi đó hải tộc. Để bọn hắn cung cấp truyền tống cá, những này truyền tống cá có thể vì chúng ta tiến hành truyền tống, bất quá muốn giao nạp tiên thạch, dựa theo ngươi muốn đi vị trí xa gần cùng phồn hoa trình độ đến thu lấy khác biệt tiên thạch, chúng ta bây giờ tốt nhất vẫn là đi trước gần nhất một nhân loại căn cứ, đến đó phụ cận lời nói, mỗi người cần 1 vạn khối tiên thạch. Sô Cẩu giải thích nói. Lúc này Hạ Thiên cũng minh bạch. Tam thập lục sơn phụ cận, tất cả đều là sông núi rừng cây, nơi này có rất ít người sẽ đến, đại bộ phận sinh hoạt, đều là một chút cấp thấp yêu thú mà thôi. Tốt, tại loại này trong núi lớn, hẳn là cũng tìm không thấy ám hà, liền xem như có, cũng là mò kim đáy biển, vậy liền trước tìm nhân loại tụ tập địa phương, sau đó tìm hiểu một cái tin tức đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cứ như vậy. Sô Cẩu mang theo Hạ Thiên đi tới bờ sông Hải Bá. Sau đó một đầu rùa đen nổi lên mặt nước đi nơi nào? Đi Thiên Tâm căn cứ, Sô Cẩu nói. Một người 1 vạn khối tiên thạch, Hải Bá thản nhiên nói. Được, Sô Cẩu cũng là trực tiếp lấy ra 2 vạn khối tiên thạch đến, hắn bây giờ muốn đi theo Hạ Thiên lăn lộn, vậy hắn tự nhiên không thể sự tình gì đều cùng Hạ Thiên đòi tiền, mà lại chính hắn những năm này cũng góp nhặt nhất định tài phú. Hải Bá thân thể khẽ động. 2 viên kim ngư xuất hiện ở trước mặt bọn họ. A, thứ này cùng chúng ta không gian kim ngư rất giống a. Hồng Phượng nói. Hẳn là cao cấp hơn đồ vật, Hạ Thiên nói. Sô Cẩu ngón tay chỉ tại kim ngư trên thân lão đại, ngài chỉ cần ngón tay tiếp xúc đến không gian ngư, sau đó nhắm mắt lại, rất nhanh chúng ta liền có thể tới mục đích. Tốt. Hạ Thiên cũng học Sô Cẩu dáng vẻ bắt đầu nhắm mắt lại. Quang mang lóe lên. 2 người biến mất ngay tại chỗ. A. Làm bọn hắn 2 cái biến mất thời điểm, đầu kia rùa đen sững sờ đây là, không đúng, khẳng định là ta cảm ứng sai, không thể nào. Hạ Thiên mở 2 mắt ra thời điểm, cảnh sắc chung quanh đã phát sinh biến hóa. Thật là nồng nặc tiên khí a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh. Lão đại, nơi này đã là tới gần nhân loại căn cứ, tiên khí tự nhiên nồng đậm, trước đó ngài ở Tam Thập Lục Sơn, nơi đó là thiên mạch biên giới. Phi thường chỗ thật xa, linh khí cũng là nhất mỏng manh địa phương. Sô Cẩu giải thích nói. Hạ Thiên lúc này đã không biết nên nói cái gì. Tam Thập Lục Sơn linh khí còn mỏng manh. Lão đại, chúng ta đi thôi, nhân loại căn cứ đã không xa. Hết chương 9091. Chương 9092 một người định đoạt. Người đăng é Rotia Eater Citer H. Nhân loại căn cứ. Sô Cẩu một mực nói với Hạ Thiên từ ngữ này. Trước đó Hạ Thiên đi qua địa phương, đều gọi làm thành chỉ cùng Vân Thành. Có thể bên này, thế mà gọi là nhân loại căn cứ. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái này cái gọi là nhân loại căn cứ cùng Vân Thành đến cùng có cái gì khác biệt. 3 người cứ như vậy không ngừng tiến lên. Rất nhanh. Có thể nhìn thấy người cũng liền càng ngày càng nhiều. Nhân loại căn cứ vẫn còn rất xa, Hạ Thiên hỏi. Nơi này đã là nhân loại căn cứ A, chỉ bất quá bây giờ là phía ngoài nhất mà thôi. Sô Cẩu nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến không có thành trì hoặc là mây đến thủ hộ sao. Lão đại, ngài cảm thấy, thành trì hoặc là mây, có lớn như vậy tác dụng sao? Nếu như người khác thật muốn công kích ngươi, vậy ngươi mây cùng thành trì có thể ngăn trở mấy đợt công kích, mà lại những vật kia, cần trận pháp sư lâu dài giữ gìn cùng tiêu hao số lớn tài nguyên. Vì lẽ đó bình thường chỉ có những đại thế lực kia đại bản doanh, mới có một chút đại trận, mà lại bọn hắn trận pháp bình thường cũng là chưa từng sẽ mở ra, bởi vì những cái kia đại trận cần tiêu hao tài nguyên nhiều lắm, trừ phi là đụng phải cái gì đại chiến, bọn hắn mới có thể mở ra. Sô Cẩu giải thích nói. Nơi này cùng Hạ Vận Tiên Mạch khác biệt. Trên thực tế, Hạ Vận Tiên Mạch sau cùng những cái kia mây, tác dụng cũng đều không lớn. Mặc dù 1-2 người tiến công bọn hắn có thể ngăn cản được, thế nhưng là một khi đụng phải đại quân, đụng phải khí giới công thành, những cái kia mây phòng ngự liền trở nên buồn cười. Tam xuyên 6 mạch loại địa phương này. Bọn hắn không thèm để ý những trận pháp này. Vì lẽ đó cái này nhân loại căn cứ, dứt khoát là luyện thành chỉ cùng mây đều không có. Bất quá Hạ Thiên rất nhanh liền nhìn thấy kiến trúc A. Lão đại, chúng ta nơi này ngạch kiến trúc đều là thực vật, những thực vật này hạt giống ném xuống về sau. Liền có thể biến thành chủ nhân muốn kiến trúc, loại này kiến trúc ưu điểm có rất nhiều, tỉ như nói, kiên cố, bản thân chữa trị, khai thông tiên khí vân vân. Sô Cẩu kiên nhẫn giảng giải. Hắn cũng biết Hạ Thiên là lần đầu tiên đi vào loại địa phương này. Vì lẽ đó Hạ Thiên đối với nơi này khẳng định không phải rất quen thuộc, vậy hắn có thể giải thích cái gì, liền giúp Hạ Thiên giải thích cái gì. Nơi này loạn sao? Hạ Thiên hỏi. Tại Hạ Vận Tiên Mạch, trong thành thì cơ hồ đều là cấm võ, mặc dù cũng có người nháo sự, nhưng chỉnh thể đến nói, gây chuyện người vẫn là tương đối ít, bởi vì ngươi nháo sự, phủ thành chủ liền sẽ xử lý ngươi. Sẽ không, nhân loại căn cứ là mọi người công nhận nghỉ ngơi cùng mua sắm tài nguyên chi địa, tất cả mọi người hy vọng loại địa phương này xuất hiện, vì lẽ đó không có người sẽ nguyện ý phá hư quy tắc của nơi này, mà lại tất cả nhân loại căn cứ, đều là một người định đoạt, một nhân loại căn cứ, chỉ có một cái trung tâm quyền lực, dạng này là có thể tránh khỏi một cái căn cứ bên trong có rất nhiều thế lực, sẽ xuất hiện đãi ngộ không công bằng, loại chuyện này trước kia liền phát sinh qua, có căn cứ, là mấy cái thế lực định đoạt. Cuối cùng cái kia căn cứ thế lực bởi vì khinh người quá đáng, dẫn đến toàn bộ căn cứ tất cả mọi người đều rời đi nơi đó, không có nhân loại, căn cứ cũng không có tồn tại gì cần thiết. Sô Cẩu nói, nhân loại căn cứ, chính là bởi vì là có nhân loại, cho nên mới sẽ có đủ loại sinh ý tồn tại. Đương nhiên, nơi này cũng không vẻn vẹn chỉ là có nhân loại, còn có tiên thú. Chỉ bất quá tiên thú đi vào nhân loại căn cứ, bình thường cũng đều sẽ huyễn hóa thành hình người. Một người định đoạt, cũng chính là cường giả đỉnh cao đúng không? Hạ Thiên hỏi. Đúng, có thể nói là một cái cường giả đỉnh cao, nhưng tương tự cũng là một cái thế lực. Thiên mạch có nhất tinh ba môn thập nhị chi, đồng dạng phía dưới cũng có rất nhiều thế lực. Những này nhân loại căn cứ người quản lý, bình thường cũng đều là bám vào những thế lực kia phía dưới, hoặc là trực tiếp bám vào Hạ Thiên thập nhị chi phía dưới. Vì lẽ đó thế lực lớn ở giữa, tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền đối với những người này loại căn cứ công kích. Cho dù là thế lực đối địch, bọn hắn tối đa cũng chính là mình lẫn nhau đấu tranh, mà sẽ không đi phá hư nhân loại căn cứ, bởi vì nhân loại căn cứ là toàn bộ tam xuyên sáu mạch tất cả mọi người không muốn đánh phá cân bằng. Sô Cẩu giải thích nói, nhân loại căn cứ là một cái mọi người ngầm thừa nhận địa phương, mặc dù tại tam xuyên sáu trong mì mặt, nhân loại căn cứ có rất nhiều, nhưng không quản cái nào nhân loại căn cứ, đều sẽ cho người ta một loại cảm giác an toàn. Đúng rồi. Các người thiên lạc ở đây sẽ bị công kích sao? Sô Cẩu hỏi. Sẽ không, bởi vì chúng ta đều sẽ che giấu mình, kỳ thật chỉ cần chúng ta không động thủ thời điểm, vậy coi như là đối phương cầm thiên lạc bàn, cũng tra không ra chúng ta là ai, vì lẽ đó người khác cũng sẽ không biết thân phận của chúng ta. Sô Cẩu giải thích nói. Nếu như thiên lạc tùy tiện liền có thể bị dò xét đến. Cái kia thiên lạc cũng không có tồn tại gì cần thiết, bởi vì bọn hắn sẽ bị người vô tận truy sát. Nơi này lão đại bình thường là thực lực gì? Hạ Thiên cũng rất tò mò, đến tột cùng là muốn cái gì thực lực người, mới có thể trấn nhiếp muốn gây chuyện người. Hắn tuyệt đối không tin một cái muốn gây chuyện người đều không có. Mặc dù mọi người ở trong nội tâm đều muốn thủ hộ nhân loại căn cứ, không muốn loại địa phương này bị phá hư, nhưng cũng khẳng định có một số người chó cùng rứt dậu, sự tình gì đều làm ra được. Vì lẽ đó chỉ dựa vào lấy chỗ dựa tên tuổi, đã không thể trấn nhiếp một chút người điên cuồng. Vì lẽ đó nơi này lão đại thực lực khẳng định là rất mạnh. Cái này ta cũng không biết, dù sao mọi người chỉ biết là bọn hắn rất mạnh, nhưng không có người biết bọn hắn đều là dạng gì thực lực, bọn hắn không xuất thủ mới là một loại trấn nhiếp, nếu như tùy tiện liền xuất thủ, vậy liền không có loại kia trấn nhiếp cảm giác, mà lại bọn hắn thực lực cũng liền không thần bí, ta cảm thấy, gặp qua thực lực bọn hắn người, hẳn là đều bị giết. Sô Cẩu nói, hắn cho rằng, chính là bởi vì không biết, mới có thể để cho những cái kia muốn gây chuyện người đàng hoàng. Bởi vì bọn hắn mãi mãi cũng không biết nơi này lão đại đến tột cùng có dạng gì thực lực, nếu như bọn hắn biết nơi này lão đại có dạng gì thực lực, dạng gì năng lực, vậy có lẽ một số người liền tính toán chính mình cùng nơi này lão đại ở giữa chênh lệch. Nơi này thương hộ đâu? Hạ Thiên hỏi. Tán hộ 1%, chính là ven đường loại này tự mình giao dịch người, bọn hắn sẽ tự giác đi giao nạp 1% thành giao ngạch. Còn phía trước những cái kia có cửa hàng, cũng đều là 2% đến 3%, căn cứ khu vực trung tâm những cái kia lớn cửa hàng, bình thường chính là 5% tả hữu. Sô Cẩu nói. Lúc này, Hạ Thiên cũng coi là hiểu rõ nhân loại căn cứ đặc điểm. Quy củ. Không quản ở nơi đó đều có quy củ. Nơi này cũng giống vậy. Mặc dù nhân loại căn cứ nhìn qua giao lộ không có bất kỳ cái gì thủ vệ, mà lại người nơi này cũng đều là phi thường tự giác. Nhưng đó là bởi vì không có người nháo sự, nếu có người gây chuyện lời nói, cái kia xuất hiện thủ vệ, chính là có thể muốn mạng bọn họ tồn tại. Đúng rồi, nơi này tiên bảo cùng linh bảo giá cả như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hắn vừa mới trên đường nhìn thấy tiên khí giá cả cũng không cao, ở đây, tiên khí hẳn là cũng không khan hiếm, nhưng tiên bảo cùng linh bảo hắn cũng không có nhìn thấy. Ngạch! Sô cầu mặt sạm lại nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 9092. Chương 9093 linh bảo giá trị. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Thế nào Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía sô cầu? Lão đại, khiêm tốn một chút, tiên bảo cùng linh bảo có rất ít người sẽ lấy ra bán, đặc biệt là tán tu, nếu như không có thế lực lớn thủ hộ, những vật này một khi thấy hết, vậy liền có thể sẽ bị người để mắt tới, mặc dù tại nhân loại căn cứ không người nào dám giết người đoạt bảo, chỉ khi nào rời đi nhân loại căn cứ, vậy liền có thể sẽ gặp công kích. Sô cầu thấp giọng nói. Loại vật này, hắn vẫn là không dám lớn tiếng nói. Mặc dù tam xuyên sáu mạch không hề thiếu tiên thạch, bất quá chuyện giết người đoạt bảo vẫn là tồn tại. Đặc biệt là những cái kia trọng bảo xuất hiện. Nguyên bản rất nhiều người là có tặc tâm, không có tặc đảm, nhưng là bọn hắn khi nhìn đến chân chính bảo vật thời gian, chỉ sợ cũng liền khống chế không nổi chính mình, đến lúc đó, bọn hắn sự tình gì đều làm ra được. Rất quý giá Hạ Thiên hỏi. Đúng, rất quý giá, tiên bảo đồng dạng bên trong tại nhân loại căn cứ giải đất trung tâm mới có, mà lại đồng dạng đều chỉ là cấp thấp tiên bảo. Cao cấp tiên bảo bọn hắn căn bản cũng không sầu bán, đều là lén lút liền đã bị giao dịch mất. Sô cầu giải thích nói. Tiên bảo. Loại vật này uy lực đều là phi thường lớn. Hạ Thiên cũng là đích thân thể nghiệm qua. Đặc biệt là cái kia cấp 8 tiên bảo, lúc ấy thật là kém chút trực tiếp giải quyết chiến đấu a. Loại đồ vật này, đã là nghịch thiên tồn tại. Linh bảo, vậy thì càng thêm chân quý. Trước kia ta nghe nói có người sử dụng linh bảo dùng để trực tiếp tu luyện, nghe tâm ta đều đang chảy máu a, quá lãng phí, vậy đơn giản chính là quá lãng phí. Sô cầu nói. Ngạch. Hạ Thiên lúc này vô cùng im lặng. Bởi vì lúc trước hắn tại Hạ Vận Tiên Mạch thời điểm, nơi đó tất cả mọi người tại dùng linh bảo tu luyện, Hạ Thiên càng là bất kể hao tổn thôn phệ linh bảo. Quả thực liền cùng linh bảo không cần tiền đồng dạng. Linh bảo chỗ dùng lớn nhất là luyện đan. Khác biệt linh bảo, dùng để luyện chế khác biệt đan dược, đẳng cấp khác nhau linh bảo, dùng để luyện chế đẳng cấp khác nhau đan dược, tại tam xuyên sáu mạch, quý nhất chính là đan dược, rất nhiều đan dược, có thể nháy mắt khôi phục một người tất cả lực lượng cùng trạng thái, liền tương đương với có được hai lần chiến đấu cơ hội, còn có đan dược, có thể đem một người cảnh giới gắng gượng tăng lên, thậm chí có đan dược có thể để một cái lập tức tử vong nhân sinh long hoạt hổ vân vân, đương nhiên, những đan dược này ta đều chỉ là nghe nói qua. Cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Sô cầu mặc dù là một tên thiên lạc, nhưng rất nhiều đồ vật, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không có thấy tận mắt, rất nhiều đồ vật, không phải hắn cái này cấp bậc người có thể biết đến. Chỉ có tiên đế cấp bậc cao thủ, mới có thể tiếp xúc đến chân chính tiên đan. Nghe vào không tệ a, Hạ Thiên nói. Đương nhiên, tam xuyên sáu mạch, nổi danh nhất chính là luyện đan sư. Mỗi một cái nổi danh luyện đan là thân phận và địa vị đều là phi thường cao người, bọn hắn đều là không người nào dám trêu chọc, mà lại tất cả mọi người muốn kết giao tồn tại, nhưng bọn hắn những này người, muốn nhất chính là linh bảo, nếu như ngươi có thể cho bọn hắn những này người một kiện linh bảo, vậy sau này ngươi liền có một cái luyện đan sư làm bằng hữu, cái này không đơn thuần là mặt mũi vấn đề, về sau ở bên ngoài, người khác cũng tuyệt đối không nguyện ý trêu chọc ngươi. Sô cầu giải thích nói. Hắn đã không cần tiên thạch đi đánh giá tiên bảo cùng linh bảo giá trị. Trong mắt hắn, những vật này, không phải tiên thạch có thể tính toán. Trên người ta có linh bảo, nguyên bản còn muốn lấy xuất thủ đổi điểm tiên thạch, hiện tại xem ra, là không thể làm loạn. Hạ Thiên nói. Lão đại, tuyệt đối đừng nói lung tung, ai cũng không biết có cái gì người ngay tại giám thị chúng ta, tiên giới dạng gì nhân tài đều có, một khi chúng ta bị nghe lén, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Sô cầu vội vàng nhắc nhở. Ánh mắt của hắn cũng là ở chung quanh nhìn một vòng. Phảng phất là muốn nhìn một chút người chung quanh có hay không cổ quái đồng dạng. Linh bảo loại chuyện này, tuyệt đối không thể nói lung tung, bởi vì cái này dính đến rất nhiều sự tình, một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Cẩn thận. Đối mặt loại chuyện này, bọn hắn nhất định phải cẩn thận. Đúng rồi, luyện đan sư tại tam xuyên sáu mạch địa vị cao như vậy. Người luyện khí sư kia hẳn là cũng không tệ a, Hạ Thiên hỏi. Dù sao luyện đan sư cùng luyện khí sư đều là phi thường khó mà tu luyện, mà lại bọn hắn đều thuộc về chuyên nghiệp tính năng lực. dạng này người hẳn là nhận đặc thù chiếu cố mới đúng. Không, luyện khí sư không có cao như vậy đãi ngộ, bởi vì luyện khí sư bản thân cần vật liệu luyện khí nhiều lắm, nếu như bọn hắn muốn dựa vào chính mình cố gắng tu luyện luyện khí thuật, kia là phi thường khó khăn, rất nhiều luyện khí sư cuối cùng đều là nghèo chết, mà lại rất nhiều luyện khí sư luyện chế ra tới vũ khí đều bán không lên giá cả bao nhiêu, liền xem như ngẫu nhiên luyện chế ra một chút đồ tốt đến giá cả cũng sẽ không quá cao, bởi vì tam xuyên sáu mạch căn bản cũng không thiếu khuyết tiên khí, nơi này tiên khí giá cả cũng không cao. Một vạn tiên thạch, liền có thể mua một kiện tiên khí, vì lẽ đó người bình thường trên thân đều sẽ mang lên mấy món tiên khí, liền xem như chính mình một kiện tiên khí hư hại, bọn hắn cũng có thể lại dùng cái tiếp theo. Sô cầu nâng lên luyện khí sư thời điểm, liền không có vừa mới sùng bái. Vừa mới hắn nâng lên luyện đan sư thời điểm, trên mặt tất cả đều là hâm mộ thần sắc, tất cả đều là vẻ sùng bái. Nhưng bây giờ nâng lên luyện khí sư thời điểm, hắn liền hoàn toàn không có cái loại cảm giác này. Cái kia tam xuyên sáu mạch liền không có tốt một chút tiên khí sao? Hạ Thiên hỏi. Có a, đương nhiên là có, bất quá những cái kia tiên khí đều là thời kỳ viễn cổ lưu lại, hoặc là đất trời sinh ra, mà không phải bị người luyện chế ra tới. Sô cầu nói. Xem ra, luyện khí sư địa vị không được a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn nguyên bản còn muốn lấy mình có thể dựa vào luyện khí thuật ở đây trộn lẫn xuống đâu, bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ là không có cơ hội kia. Nơi này tiên khí giá cả quá tiện nghi, liền xem như chính mình luyện chế ra đến tiên khí. Liền xem như chính mình luyện chế ra tới tiên khí có đặc thù thuộc tính, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, người ta căn bản cũng không cần, đến mức kiên cố loại hình thuộc tính, những người kia cũng liền càng thêm không cần thiết, người ta một kiện vũ khí không đấu lại ngươi, vậy liền hai kiện không đấu lại, vậy liền ba kiện. Tóm lại, cuối cùng là khẳng định có thể cùng ngươi liều thắng. Lão đại, nhìn thấy phía trước cái này mặc áo đỏ người đi. Sô cầu cho Hạ Thiên một ánh mắt. Thấy được, Hạ Thiên nói. Loại người này không nên trêu chọc, bọn hắn đều là nhân loại căn cứ người quản lý, mà lại nhớ kỹ, tại bất luận cái gì một nhân loại căn cứ, ngoại nhân không cần mặc màu đỏ quần áo, đặc biệt là nam nhân, nếu như nữ nhân mặc vào còn không phải sự tình gì, nhưng nếu như nam nhân mặc vào, thấp nhất là muốn bị cảnh cáo, nghiêm trọng, hậu quả khó mà lường được. Sô cầu nói. Nha. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đúng lúc này, hắn dừng bước, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một nhà tiệm vũ khí đi, vào xem, bên trong có đồ tốt. Hết chương 9093. Chương 9094 vốn liếng. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Sô cầu mặc dù không biết Hạ Thiên là có ý gì, nhưng hắn cũng là ngay lập tức đi theo. Đồng thời hắn cũng muốn nhìn xem Hạ Thiên nói đồ tốt đến cùng là cái gì, hắn hiện tại là Hạ Thiên tiểu đệ, hắn tự nhiên là không thể nhìn Hạ Thiên ở trước mặt mình bị lừa. Vì lẽ đó, hắn hiện tại cũng là lên tinh thần. Tiệm vũ khí bên trong khách hàng cũng không nhiều. Bởi vì những vũ khí này trong tiệm bán đồ vật, cái gì phẩm cấp đều có, mà lại giá cả không rõ, mặc dù nơi này có thể mua được so bên ngoài những cái kia tán hộ thứ càng tốt. Nhưng tương tự, nơi này ngươi cũng có thể là bị hố càng nhiều tiền. Bình thường không có tiền người, đều chỉ sẽ ở bên ngoài tán hộ nơi đó giao dịch, hàng đẹp giá rẻ, mặc dù đồ vật không có khả năng đẳng cấp quá cao, nhưng chủ yếu là tiết kiệm tiền a. Mà những cái kia người có tiền, thì là tại nhân loại căn cứ trung tâm đi mua đồ vật. Ở trong đó đồ tốt càng nhiều. Ở giữa những này bình thường cửa hàng, đều là có đồ tốt, cũng có đồ hư hỏng, mà lại giá cả phi thường mờ đục. Hạ Thiên đi vào về sau, ánh mắt đặt ở một thanh đen như mực tiên kiếm phía trên. Sô cẩu ánh mắt cũng nhìn về phía chuôi này đen như mực tiên kiếm, bất quá rất nhanh hắn liền bắt đầu lắc đầu, bởi vì chuôi này đen như mực tiên kiếm mặc dù đẳng cấp đã đạt tới cấp thấp tiên khí tiêu chuẩn, nhưng hiển nhiên là loại kia không có cái gì thuộc tính đặc biệt tiên khí, loại vật này, mua căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Hắn lão đại đến xem đồ vật, hắn liền xem như có ý kiến. Cũng không nóng nảy hiện tại liền đến nói. Lão bản, chuôi này tiên khí bao nhiêu tiền? Hạ Thiên hỏi. Huynh đệ tốt ánh mắt, đây chính là chúng ta nơi này trấn điếm chi bảo, bình thường ta đều là bán 30 vạn tiên thạch, hôm nay nhìn huynh đệ hữu duyên, 20 vạn tiên thạch, bán cho ngươi. Lão bản phi thường đại khí nói. Lúc này hắn nói chuyện thái độ, phảng phất như là thật để Hạ Thiên nhặt được cái gì đại tiện nghi đồng dạng. Sô Cẩu cũng là lôi kéo Hạ Thiên ống tay áo, phảng phất là đang nhắc nhở Hạ Thiên, thứ này căn bản cũng không có như thế giá trị. Hắn là tiểu đệ. Tự nhiên không tiện ở đây nói thẳng như vậy, như thế chính là đối với mình lão đại không tôn trọng, hắn nhưng là phi thường muốn thật tốt cùng Hạ Thiên lẫn vào, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không đi phạm loại kia sai lầm. Hắn hiện tại hành động này, cũng coi là đang nhắc nhở Hạ Thiên. 8.000 tiên thạch. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn tại dọc theo con đường này, cũng nhìn thấy không ít tiên khí giá cả, vì lẽ đó hắn cho giá cả tuyệt đối không cao. 8.000 tiên thạch huynh đệ, ngươi không tử tế a, ta nhìn ngươi hữu duyên, mới cho ngươi 20 vạn giá cả, ngươi bây giờ trực tiếp muốn 8.000 tiên thạch, cái này không thể được. Lão bản vội vàng lắc đầu, như vậy đi, ta nhường một bước, 15 vạn tiên thạch cho ngươi. 8.000 tiên thạch. Hạ Thiên nói lần nữa. 10 vạn. 8.000. 5 vạn. 8.000. Cuối cùng. Lão bản thật là cầm Hạ Thiên không có biện pháp, 8.000 tiên thạch thành giao. Người a, thật là để ta thua thiệt chết rồi, được rồi, coi như kết giao bằng hữu. Lão bản là mở cửa làm ăn, hắn cũng sẽ không đi nói cái gì quá mức, mà lại 8.000 tiên thạch hắn cũng là kiếm. Cái này tiên khí là hắn bỏ ra 7.500 khối tiên thạch thu được. Vì lẽ đó cuối cùng vẫn là kiếm lời 500 tiên thạch. 500 khối tiên thạch mặc dù không nhiều, nhưng nhiều giao một người bạn, liền so đắc tội một người mạnh hơn. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay. Sau đó hai người bọn họ đi ra ngoài, đại tướng quân một mực tại bên ngoài chờ lấy hai người bọn họ, nhìn thấy hai người bọn họ đi tới, đại tướng quân cũng là tiến lên, vừa mới có người thật giống như để mắt tới ngươi. Ô ta tựa hồ không có quá kiêu căng a, Hạ Thiên nói. Không biết, ở bên trái phía trước cái kia trong quán trà. Đại tướng quân nói. Hạ Thiên không có quay đầu, nhưng đã thấy tình huống bên kia, lúc này cái kia quán trà bên trong ngồi ba người này đúng là vẫn đang ngó chừng vị trí của bọn hắn. Trước không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta tiếp tục dạo chơi, dù sao ở đây chúng ta là an toàn. Hắn cũng không thèm để ý ba người này. Vừa mới hắn dò xét qua, trong ba người này, thực lực mạnh nhất một người cũng bất quá là cùng Sô Cẩu đồng cấp, dạng này người, hẳn là không phải là đối thủ của Sô Cẩu, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không thèm để ý bọn hắn. Lão đại, có cần hay không ta đi cảnh cáo một chút bọn hắn? Sô Cẩu hỏi. Không cần, Hạ Thiên nói. Vâng, Sô Cẩu cung kính nói ra, đúng rồi, lão đại, nếu như ngài thiếu khuyết tiên khí, ta chỗ này có mười mấy món, ngài có thể tùy ý chọn. Vừa mới ngài mua vật kia, không có ích lợi gì. Hắn đã sớm kiểm tra qua Hạ Thiên vừa mới mua cái kia tiên khí. Căn bản là không có nhìn ra bất luận cái gì hữu dụng địa phương. Mà lại loại này tiên khí, vừa nhìn liền biết không có tác dụng gì. Có đôi khi, nhìn đồ vật tuyệt đối không thể nhìn bề ngoài, cái này tiên khí xác thực chẳng ra sao cả, nhưng tiên khí ở giữa có một đoạn vật liệu là phi thường vật hữu dụng, đối với ta mà nói. Phi thường trọng yếu, thứ này giá trị tại ta chỗ này là không có cách nào lường được. Hạ Thiên vừa mới coi trọng chuôi này tiên khí thời điểm, cũng là bởi vì tiên khí ở giữa, có một khối vật liệu là trước kia hắn nhất nguyện ý sử dụng cái chủng loại kia. Cũng chính là pho tượng mảnh vỡ. Mặc dù hắn không biết chuôi này tiên khí bên trong vì sao lại có như thế hoàn chỉnh một khối pho tượng mảnh vỡ, bất quá bây giờ thứ này vừa vặn có thể dùng tại Hồng Phượng trên thân. Có thể giúp Hồng Phượng tăng lên cường độ. Hồng Phượng lần trước thăng cấp về sau, liền không dùng qua loại tài liệu này. Bởi vì Hạ Thiên vật liệu đều đã dùng hết. Nha Sô Cẩu nhẹ gật đầu. Liền tại bọn hắn tiến lên thời điểm, một tên nam tử ngăn ở trước mặt của bọn hắn, mấy vị huynh đệ, cần hỗ trợ sao? Hỗ trợ cái gì? Hạ Thiên hỏi. Các ngươi đã bị người để mắt tới, mà lại để mắt tới các ngươi là xú danh chiêu lấy Nguyệt Lang, bọn hắn có mấy trăm người, mà lại mỗi một cái đều là phi thường hung tàn. Hiện tại bọn hắn tự nhiên là không dám động các ngươi, chỉ khi nào các ngươi rời đi nơi này, bọn hắn sợ rằng sẽ đối các ngươi động thủ. Tên nam tử kia nói thẳng. Hắn nói chính là vẫn đang ngó chừng Hạ Thiên bọn hắn ba người kia. Nguyên lai ba người này cũng không phải là địch nhân toàn bộ chiến lực, chẳng qua là dùng để giám thị Hạ Thiên bọn hắn người mà thôi. Giúp thế nào? Hạ Thiên hỏi. 10 vạn tiên thạch, ta đưa các ngươi cùng bờ biển địa phương an toàn. Tên nam tử kia nói. A, Hạ Thiên lông mày nhíu lại, phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt nam tử này. Ngươi có rất a vốn liếng nói lời như vậy đâu, hoặc là nói, ngươi dựa vào cái gì cùng chúng ta làm bảo đảm, còn muốn ta 10 vạn tiên thạch. Mặt của nam tử kia lên lộ ra một tia dáng tươi cười. Phi thường thần bí dáng tươi cười. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem nam tử kia. Sô Cẩu cũng nghi phi thường không hiểu nhìn xem nam tử kia. Muốn biết như vậy nam tử kia hỏi. Đúng a, ta rất muốn biết, Hạ Thiên nói. Tốt, ta đây liền nói cho ngươi biết, nam tử kia nhìn xem Hạ Thiên bởi vì ta chính là Nguyệt Lang lão nhị. Hết chương 9094. Chương 9095 chờ ta. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Sô Cẩu nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía trước mặt nam tử này. Nam tử này căn bản cũng không phải là đến giúp bọn hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà là đến dọa dẫm bọn hắn a. Vậy liền coi là công khai cùng bọn hắn muốn 10 vạn tiên thạch a, nếu như bọn hắn không cho, nam tử này liền muốn mang theo Nguyệt Lang những người kia đối bọn hắn tiến hành công kích. Loại chuyện này trước kia Sô Cẩu cũng đã được nghe nói. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại trực tiếp như vậy. Đều là người biết chuyện, trực tiếp một chút tương đối tốt, hiện tại tiên giới quá loạn, dùng tiền miễn tai không phải thật tốt sao, mà lại ta có thể cam đoan, các ngươi rời đi nơi này về sau, tuyệt đối là an toàn, liền xem như đụng phải mặt khác phiền phức, chúng ta cũng có thể giúp các ngươi giải quyết, cái này có cái gì không tốt, Nguyệt Lang lão nhị nói thẳng. Hắn nói phi thường đại nghĩa. Phảng phất như là tại cho Hạ Thiên bọn hắn tạo thuận lợi đồng dạng. 10 vạn tiên thạch. Mặc dù không tính là quá nhiều, nhưng đối với một chút tầng dưới chót người tu luyện đến nói, cũng là không ít. Trước đó Tam Thập Lục Sơn nơi đó tiên thú sở hữu có tiền, đó là bởi vì bọn hắn có một đầu mỏ quặng tiên thạch. Mà lại bọn hắn cũng là ở nơi đó phấn đấu rất nhiều năm, mới có thể có nhiều như vậy tiên thạch. Phổ thông người tu luyện thì không phải vậy. Bọn hắn kiếm lấy tiên thạch phương pháp có rất nhiều loại, tỉ như nói tìm kiếm hy hữu dược liệu, tìm kiếm hy hữu vật liệu luyện khí, săn giết tiên yêu, thám hiểm vân vân. Bất quá, loại này đường cũng không phải tốt như vậy đi. Mặc dù tiên giới tài liệu luyện đan cùng luyện khí vật liệu đâu đâu cũng có, nhưng muốn tốt liền không dễ dàng như vậy, mà lại tiên giới vật liệu nhiều, độc trùng độc thảo càng nhiều, nếu như không cẩn thận đụng phải, vậy thì càng thêm tao ương. Còn có tiên yêu. Bọn hắn cùng tiên thú khác biệt, tiên thú đều đã mở ra linh trí. Đại bộ phận đều có thể khống chế chính mình hung tính. Nhưng tiên yêu chủng loại quá nhiều, cho dù là một cái cây, một ngọn núi, đều có thể tu luyện thành yêu. Bọn hắn liền xem như huyễn hóa hình người, liền xem như có được linh trí, bọn hắn cũng rất khó khống chế chính mình hung tính cùng bản tính. Mặc dù năm đó Trảm Liêm cũng coi là yêu, nhưng Trảm Liêm là tu luyện phi thường thành công yêu. Mà lại đằng sau hắn cùng Tiểu Lục dung hợp về sau, đã hoàn toàn không thể xem như yêu. Cũng chính bởi vì có nhiều như vậy hạn chế, vì lẽ đó tiên thạch cũng không phải là dễ kiếm như vậy. Đối với phần lớn người đến nói, muốn kiếm lấy số lớn tiên thạch, vẫn là vô cùng khó khăn. 10 vạn tiên thạch, cũng liền không phải số lượng nhỏ. Nếu như ta không cho đâu, Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Nguyệt Lang lão nhị. Người này tại Nguyệt Lang bên trong có thể xếp hạng thứ hai, đủ để chứng minh thực lực của hắn tuyệt đối không kém. Mà lại hắn theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn là một bộ ung dung bộ dáng, thật giống như ăn chắc Hạ Thiên bọn hắn đồng dạng. Đừng có gấp cự tuyệt a, các ngươi mới vừa vặn lại tới đây, trước dạo chơi, chờ các ngươi suy nghĩ minh bạch, liền cùng các ngươi phía sau ba người kia nói, bọn hắn sẽ đi tìm ta. Nguyệt Lang lão nhị thản nhiên nói. Hắn đến bây giờ, còn cho rằng Hạ Thiên bọn hắn khẳng định sẽ khuất phục. Cuối cùng khẳng định biết thành thành thật thật đem tiên thạch giao cho hắn. Tốt, vậy ngươi liền chờ ta tốt, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Sô Cẩu cùng đại tướng quân thì là cùng ở phía sau hắn. Lão đại, ta đi điều tra một chút Nguyệt Lang đi. Sô Cẩu nói. Được, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Có cần hay không ta lặng lẽ xử lý bọn hắn, đại tướng quân hỏi. Vẫn là thôi đi, ngươi đánh nhau như vậy trực tiếp bạo lực, ngươi làm sao có thể lặng lẽ được. Hạ Thiên phủi liếc mắt đại tướng quân. Đại tướng quân mỗi lần đều là trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương pháp công kích. Đây cũng là hắn phương thức chiến đấu. Dạng người như hắn, mỗi lần công kích, đều là phi thường bạo lực. Còn lặng lẽ giết người. Đại tướng quân sẽ lặng lẽ giết người sao? Ngươi nói hình như đúng a. Đại tướng quân gãi đầu một cái. Hạ Thiên cũng là gần như sắp muốn hỏng mất, trước tiên tìm một nơi ngồi một hồi, ta đem cái kia tiên khí bên trong pho tượng mảnh vỡ để luyện ra, sau đó giao cho Hồng Phượng. Ta không vội, Hồng Phượng nói. Ta gấp a, tam xuyên sáu mạch nơi này, không có ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, mặc dù ta thực lực bây giờ còn sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng người nào biết phía sau sẽ phát sinh sự tình gì, đặc biệt là muốn tìm kiếm ám hà, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy, thực lực của ngươi tăng lên, cũng có thể đối ta có càng lớn trợ giúp. Hạ Thiên cũng cảm giác được, chính mình an bình thời gian giống như không có thời gian dài bao lâu. Hắn mới vừa tới đến tam xuyên sáu mạch, lại đụng phải nhiều chuyện như vậy. Cái này chứng minh, tam xuyên sáu mạch phiền phức khẳng định rất nhiều. Chỉ có chính mình đủ cường đại, mới có thể cam đoan chính mình tại gặp được phiền phức thời điểm, có thể nhẹ nhõm giải quyết. Trà lâu. Hạ Thiên vốn là muốn tìm một cái tử quán, nhưng hắn phát hiện, tam xuyên sáu mạch tựa hồ không có rượu quán, nơi này đều là trà lâu, bất quá hắn cũng phát hiện, nơi này trong quán trà có bán rượu, nói cách khác, người nơi này cho rằng, rượu chính là trà một loại, bọn hắn sản xuất phương pháp khác biệt. Quán trà ba tầng bên trong bao gian. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, nhẹ nhõm đem pho tượng mảnh vỡ tinh luyện đi ra. Ta tạm thời bế quan một đoạn thời gian, chờ ta hoàn toàn dung hợp mảnh vỡ, ta lại xuất hiện. Hồng Phượng nói. Tốt, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hồng Phượng thế nhưng là theo hắn rất lâu, mặc dù Hồng Phượng chẳng qua là cấp thấp tiên khí, nhưng Hồng Phượng đi cho Hạ Thiên rất nhiều trợ giúp, đặc biệt là bình thường giúp Hạ Thiên làm ra phân tích, giúp Hạ Thiên giải quyết mặt khác phiền phức, hắn quả thực chính là Hạ Thiên cái thứ hai đại não. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch. Hồng Phượng vẫn muốn tốt hơn trợ giúp chính mình chiến đấu. Bất quá cấp thấp tiên khí năng lực có hạn. Hạ Thiên địch nhân cũng đều là phi thường cường đại, tại thời điểm chiến đấu, Hồng Phượng có thể đưa đến tác dụng đã rất nhỏ. Nhìn bên ngoài người kia, đại tướng quân ngồi tại cửa sổ nơi đó. Hạ Thiên cũng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hắn nhìn thấy, lúc này một tiểu đội người đang ở nơi đó hành tẩu, tốc độ của bọn hắn không chậm, cái này tiểu đội hết thảy 9 người, thực lực đều không yếu, bất quá chung quanh 8 người hiển nhiên là bảo hộ ở giữa người kia. Mà lại lúc này xung quanh không ít người đều đang nhìn ở giữa người kia. Bọn hắn cũng đều đang nghị luận. Hạ Thiên nghe được những người đó. Luyện đan sư, đan nhạc. Người này là một cái tương đối nổi danh luyện đan sư. Trước đó Sô Cẩu liền đã nói qua, tại tam xuyên sáu mạch loại địa phương này, luyện đan sư địa vị là phi thường cao, đặc biệt là cao cấp luyện đan sư. Xem ra, mau mau đến xem nơi này đan dược đến cùng đều là dạng gì. Hạ Thiên cũng rất tò mò, tam xuyên sáu mạch nơi này đan dược đến cùng đều là dạng gì, vì sao lại bị Sô Cẩu tán thưởng tốt như vậy, mà lại luyện đan sư địa vị có thể cao như thế. Bạch. Sô Cẩu rơi vào Hạ Thiên bên người lão đại, tìm hiểu đến. Ân. Hạ Thiên không quay đầu lại đan nhạc là ai. Hắn cũng không có sốt ruột đến hỏi Nguyệt Lang tin tức, bất quá hắn đối cái này đan nhạc vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú. Hết chương 9095. Chương 9096 Nguyệt Lang. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Đan nhạc là một cái phi thường nổi danh luyện đan sư, được người xưng là đan tiên tồn tại, hắn thành danh đan dược là phá tiên đan, nghe nói là có thể giúp tiên quân đỉnh phong người trực tiếp đột phá đến tiên đế thần kỳ đan dược, đến mức hiệu quả, ta cũng không biết, bất quá liền xem như không có trong truyền thuyết mạnh như vậy, cũng khẳng định rất mạnh, dù sao hắn kia là hắn thành danh đan dược. Sô Cẩu giải thích nói. Hắn vẫn là nghe nói qua đan nhạc người này a. Đúng rồi, nhân loại nơi này căn cứ đều không có danh tự sao, Hạ Thiên hỏi. Hắn cho rằng, hẳn là có cái danh tự mới dễ dàng bị ghi chép đi, tựa như là Hạ Vận Tiên Mạch bên trong những cái kia vân thành danh tự đồng dạng. Không có, chỉ có số hiệu, đương nhiên, chủ khu là danh tự. Chủ khu nhân loại phía dưới căn cứ là không có danh tự, tỉ như nói chúng ta bây giờ cái này nhân loại căn cứ, số hiệu là 3200, chúng ta là thuộc về Thiên Lang chủ khu nhân loại phía dưới căn cứ, mà Thiên Lang chủ khu là thuộc về thập nhị chi một cái trong đó thế lực quản hạt. Sô Cẩu kiên nhẫn giảng giải. Một cái chủ khu phía dưới có bao nhiêu người loại căn cứ, khi hắn nghe được 3200 cái số này thời điểm cũng rất khiếp sợ a. Nơi này một nhân loại căn cứ liền đã lớn như vậy. 3.200 cái cộng lại là kinh khủng bực nào a? À? Một cái chủ khu phía dưới có 10.000 cái tả hữu nhân loại căn cứ, có nhiều chỗ một chút, có địa phương ít một chút, chúng ta cái này 3.200 người loại căn cứ, đã là thiên lang chủ khu bên này biên giới, lại tiến vào trong liền không có nhân loại căn cứ, nếu như thuận cái phương hướng này đi thẳng xuống dưới, chính là tam thập lục sơn vị trí, bất quá thực tế khoảng cách là rất xa. Sô cầu đối kề bên này vẫn tương đối hiểu rõ. Hắn dù sao ở phụ cận đây lăn lộn đã lâu như vậy. Chung quanh nơi này hiện tại là tình huống như thế nào, hắn đại khái cũng là biết đến. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cái này thiên mạch, thật so với hắn trong tưởng tượng phải lớn a. Khó trách trước đó Chu công tử nói, nếu như bình thường phi hành, hắn cả một đời bay đến chết cũng bay không ra tam xuyên sáu mạch. Nói một chút cái kia Nguyệt Lang tình huống đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nguyệt Lang là một cái có được 800 người đội ngũ thế lực nhỏ, bọn hắn mặc dù nhân số nghe vào không phải rất nhiều, nhưng thực lực của mỗi người đều là tiên quân ngũ giai trở lên, mà lại đều là một đám cùng hung cực ác tồn tại, bọn hắn bình thường là đánh lấy mạo hiểm cơ hiệu, bất quá bọn hắn trên thực tế chính là làm một chút dọa dẫm, ăn cướp mua bán, tại 3.200 người loại căn cứ bên trong, thanh danh vô cùng thối, bất quá bọn hắn làm việc vô cùng cẩn thận, không lưu vết tích, vì lẽ đó cũng không ai có thể bắt bọn hắn làm gì. Chủ yếu nhất là, Nguyệt Lang thủ lĩnh, là một tên tiên đế cấp bậc cao thủ, Nguyệt Lang chính là danh tự của người kia, hắn trước kia là thiên lang chủ khu người ở đó, đằng sau bởi vì đắc tội một số người, cho nên mới chạy đến bên này. Sô cầu đem tình huống nói đơn giản một cái. Cái này Nguyệt Lang, nghe vào cũng không phải là một cái dễ đối phó thế lực. Chủ yếu nhất là, lão đại của bọn hắn là tiên đế cấp bậc cao thủ. Điểm này là đủ trấn nhiếp hết thảy. Ai không sợ tiên đế? Bình thường người tu luyện, vừa nghe đến tiên đế tên tuổi, vậy khẳng định đều là đàng hoàng liền phạm. Lúc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch Nguyệt Lang lão nhị vì cái gì lúc nói chuyện như vậy có lực lượng. Người ta là thật có bản sự kia a. Nghe vào không tệ a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lão đại, có cần hay không ta suy nghĩ biện pháp tìm người hỗ trợ, còn sống liên hệ áo đỏ. Sô cầu nói. Dù sao đối phương quá nhiều người, hơn nữa còn có tiên đế cấp bậc cao thủ tại, vì lẽ đó hắn vẫn còn có chút lo lắng, mặc dù hắn biết Hạ Thiên lợi hại, nhưng tình huống lần này hiển nhiên không đồng dạng. Không cần Hạ Thiên nói ra, nếu như bọn hắn không thức thời, ta đây coi như vì dân trừ hại. Nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Ngạch! Sô cầu sững sờ, sau đó cũng đi theo Hạ Thiên đi ra ngoài. Nghe được Hạ Thiên, hắn cũng là càng thêm kính nể Hạ Thiên. Trong mắt hắn, đây mới thật sự là phong phạm cao thủ a. Trong lúc phất tay, liền có vương giả khí tức. Chưa từng đem bất cứ chuyện gì để ở trong mắt. Hắn hiện tại càng thêm kiên định chính mình muốn đi theo Hạ Thiên Tâm. Mà lại hắn nhìn thấy bên cạnh đại tướng quân đang nghe hắn đối Nguyệt Lang giới thiệu thời gian, cũng là một bộ phi thường tùy ý bộ dáng, phảng phất căn bản cũng không có đem Nguyệt Lang 800 cao thủ cùng tiên đế cao thủ cấp bậc để vào mắt đồng dạng. Hạ Thiên sau khi ra ngoài, đi thẳng tới căn cứ trung tâm. Nơi này thật là so bên ngoài phồn hoa nhiều lắm. Nơi này càng giống là một đại thành thị trung tâm, mà bên ngoài thì hình như là vùng ngoại thành đồng dạng. Lão đại, nhà này là tương đối lớn tiệm đan dược. Sô cầu giới thiệu nói. Trước đó Hạ Thiên nói muốn phải tìm một nhà tiệm đan dược nhìn xem, hắn muốn nhìn một chút tam xuyên sáu mạch đan dược đều là dạng gì. Vì lẽ đó hắn chuyên môn giới thiệu nhà này tiệm đan dược. Khư. Tiệm đan dược danh tự rất đơn giản. Bất quá ra ra vào vào người vẫn là không ít. Lúc này Hạ Thiên cũng đi vào. Đi vào, hắn đã nghe đến nồng đậm đan hương. Thật là thơm khí xông vào mũi a. Mà lại ngửi loại khí tức này, hắn cảm giác chính mình cả người đều là tinh thần phấn chấn. Lão đại, bên trái là phổ thông tiên đan, nói trắng ra là chính là những luyện đan sư kia dùng để luyện tập, giá cả đều rất rẻ, bên phải là một chút chất lượng không tệ đan dược, hiệu quả cũng đều là cực kỳ tốt, phía trước tất cả đều là tốt đan dược. Sô cầu đem chính mình hướng dẫn du lịch thân phận phát huy đến cực hạn. Hắn kiên nhẫn giảng giải. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bên trái. Những đan dược này chính là hắn tại Hạ Vận Tiên Mạch bên trong nhìn thấy đan dược. Nói cách khác, Hạ Vận Tiên Mạch những đan dược kia, ở đây đều được xưng là phổ thông tiên đan, từ một điểm này cũng có thể thấy được, Hạ Vận Tiên Mạch luyện đan thuật, vẫn là vô cùng thấp, Những đan dược này đối chân tiên trở xuống cảnh giới người hiệu quả lớn nhất, đối chân tiên cảnh giới người hiệu quả sẽ kém một chút, đối tiên quân cấp bậc người, cơ hồ không có cái gì tác dụng. Mà tại Tam Xuyên Sáu Mạch loại địa phương này, tu luyện tới tiên quân cũng không phải là việc khó gì. Vì lẽ đó những đan dược này rất nhiều người là không để vào mắt. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên phải. Bên này đan dược liền có đặc sắc, cơ hồ đều là tiên quân cao thủ cấp bậc có thể sử dụng, mà lại chủng loại rất nhiều, khôi phục dùng, giải độc dùng, thăng cấp dùng, tu luyện dùng, đột phá dùng vân vân, bất quá giá cả cũng phải so bên trái ngạch quý nhiều lắm. Bên trái những đan dược kia, 1-2 ngàn tiên thạch một bình, bên này 2-3 vạn tiên thạch một viên. Cái chênh lệch này vẫn là vô cùng lớn. Cuối cùng, Hạ Thiên nhìn về phía trước. Người phía trước thật đúng là không ít. Rất nhiều người đều là tới mở mang hiểu biết, chân chính mua được người cũng không phải rất nhiều. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút những cái kia cường đại đan dược đều là dạng gì. Khư hôm nay chỉ phô bày 5 mai tinh phẩm tiên đan, bất quá cái này 5 mai tiên đan thật đều không đơn giản a. Sô Cẩu giải thích nói. Hạ Thiên cũng là đưa tới, hắn muốn nhìn một chút, cái này 5 mai danh xưng tinh phẩm tiên đan, đến cùng là dạng gì. Vừa qua khỏi đi, hắn nhìn thấy lần đầu tiên chính là giá cả 100 vạn tiên thạch. Chấm. Hết chương 9096. Chương 9097 chân chính tiên đan. Người đăng Erotia Eater si Eater hát. Rẻ nhất một viên đan dược chính là 100 vạn tiên thạch. Cái này mấy cái cũng không thấp a. Viên đan dược này tên là nóng tổn thương. Công hiệu ở phía dưới viết nhiệt thương đan, có thể trị vết thương trên người đau nhức, đồng thời bài trừ rơi trên người mình đụng phải ngoại bộ lực lượng xâm nhập, cũng có thể tại trong vòng 3 giây, ngăn trở bất luận cái gì ngoại bộ khí tức xâm lấn. Cái này lực lượng rất châu a. Ngăn cản ngoại bộ lực lượng xâm lấn, đó chính là nói, nếu như ta sử dụng hàn băng chi lực, mặc dù có thể đóng băng lại đối phương, nhưng đóng băng chi lực lại cũng không có thể đem trực tiếp phá hư thân thể của đối phương, không thể tạo thành nhất kích tất sát. Hạ Thiên cũng là tại phân tích cái này mai nhiệt thương đan năng lực. Bất quá hiển nhiên, bất luận cái gì đan dược đều là có cực hạn, nếu như Hạ Thiên đánh ra tới lực lượng phi thường cường đại lời nói, cái kia nhiệt thương đan khẳng định cũng vô pháp hóa giải. Nếu không nhiệt thương đan chẳng phải là vô địch, mà lại chỉ cần xuất thủ nhanh, vậy đối phương căn bản cũng không có dùng nhiệt thương đan thời gian. Nói cách khác, nhiệt thương đan cũng không có Hạ Thiên trong tưởng tượng thần kỳ như vậy, bất quá tại cùng không sai biệt lắm cùng cấp bậc đối thủ giao thủ thời điểm, nhiệt thương đan tác dụng vẫn là vô cùng lớn. Có thể tổ chức đối phương công kích của mình. Bất quá cái giá tiền này cũng thật rất đắt a. 100 vạn tiên thạch. Cái số này cũng không phải cái gì người đều có thể mua được. Đây chính là trong truyền thuyết tinh phẩm tiên đan a. Lão đại, nhiệt thương đan đã thuộc về tinh phẩm tiên đan, tại chúng ta Tam Xuyên Sáu Mạch, thứ phẩm tiên đan có thể chia làm hạ cửu đẳng, bình thường mấy cái chính là mấy chục khối tiên thạch đến mấy ngàn khối tiên thạch, phàm phẩm tiên đan có thể bên trong cửu đẳng, giá cả có thể là hơn vạn khối tiên thạch đến mấy chục vạn tiên thạch, tinh phẩm tiên đan chính là chúng ta trước mặt loại này, chúng ta xưng là thượng cửu chờ. Đồng dạng rẻ nhất cũng phải tại 50 vạn khối tiên thạch trở lên, mà lại những cái kia đều là chất lượng phi thường chênh lệch, hơi tốt một chút, đều có thể bán hơn 100 vạn khối tiên thạch. Sô Cẩu giải thích nói. Hạ Thiên so sánh qua, Hạ Vận Tiên Mạch cùng Cửu Châu Tiên Đan, đều thuộc về cấp thấp nhất thứ phẩm tiên đan. Cái này đủ để chứng minh chênh lệch của song phương. Tại Hạ Vận Tiên Mạch cùng Cửu Châu, luyện đan sư đẳng cấp chênh lệch nhiều lắm. Mà Tam Xuyên Sáu Mạch. Luyện đan sư đều là phi thường thành thục. Phục tiên đan, khôi phục thể nội tiên linh chi khí, duy trì liên tục thập quang phân, giá cả 150 vạn tiên thạch, tụ tiên đan, dùng để tu luyện, có thể nhanh chóng tụ tập xung quanh tiên linh chi khí nhập thể, bài trừ tạp chất, duy trì liên tục thời gian 7 cái ngày ánh sáng, giá cả 200 vạn tiên thạch, bị độc tiên đan, nhưng tại nửa cái ngày ánh sáng bên trong, ngăn cách tất cả khí độc, độc dược, độc trùng vân vân, giá cả 210 vạn tiên thạch, đột phá đan. Có thể phụ trợ tiên quân cảnh giới người, trực tiếp tăng lên một cảnh giới, xác suất thành công 90%, trong vòng nửa năm chỉ có thể dùng một viên, tốt nhất dùng kỳ hạn 3 năm, giá cả 500 vạn tiên thạch. Nhìn xem còn lại 4 loại đan dược. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì giá cả cao như vậy a? Cái này hiệu quả giá trị tuyệt đối cái giá tiền này a. Phục tiên đan chính là khôi phục dùng, thập quang thuộc bổn phận, để ngươi có nhiều hơn tiên linh chi khí, có thể tốt hơn chiến đấu. Tụ tiên đan là tu luyện dùng, mà lại hiệu quả có thể duy trì liên tục 7 cái ngày ánh sáng. Tị độc tiên đan là dùng đến chống cự độc vật, tam xuyên 6 mạch độc vật thế nhưng là rất nhiều, có thứ này, liền xem như đụng phải độc vật cũng đều không sợ. Đương nhiên, bất kỳ cái gì đan dược đều là có cực hạn, thứ này chỉ có thể ngăn trở một bộ phận, không có khả năng trực tiếp ngăn trở tất cả. Vì lẽ đó nếu như đi trang bước lời nói, tử vong tỷ lệ vẫn là vô cùng lớn, đột phá đan liền như nhiều, trực tiếp tăng lên một người cảnh giới, mà lại xác suất thành công có 90% cao như vậy, mà lại chu kỳ tính cũng không dài, đi qua nửa năm liền có thể lần nữa phục dụng, mặc dù tốt nhất vẫn là 3 năm sau lại dùng, nhưng trong vòng nửa năm xác suất thành công hẳn là cũng sẽ không thấp hơn 60%. Hắn nhìn xem trước mặt những này tiên đan, thật là cảm giác vô cùng đáng a. Khó trách tại tam xuyên 6 mạch loại địa phương này luyện đan sư địa vị cao như vậy. Đan dược này giá trị đều là phi thường châu bò a. Lão đại, những đan dược này mặc dù hiệu quả tốt, rất nổi danh, nhưng cũng không phải là cái gì hy hữu đan dược, luyện chế ra những này tiên đan cao thủ vẫn là rất nhiều, nhưng giống như là đan nhạc dạng này luyện đan sư liền không đồng dạng, hắn luyện chế phá tiên đan là phi thường hy hữu, ta nghe nói, phụ cận tựa hồ chỉ có một mình hắn có thể luyện chế ra đến. Vật hiếm thì quý, vì lẽ đó tất cả mọi người càng thêm kính trọng hắn, rất hơn nửa bước tiên đế cao thủ đều là cung cấp hắn thúc đẩy, cho hắn vô tận tiên thạch cùng vật liệu, chính là vì để hắn hỗ trợ luyện chế một viên phá tiên đan. Sô Cầu giải thích nói. Lũng đoạn. Nói cách khác. Đan nhạc đã lũng đoạn phá tiên đan. Chỉ có một mình hắn biết luyện chế, cái kia phá tiên đan giá trị, chính là một mình hắn định đoạt, hắn nói bao nhiêu tiên thạch, đó chính là bao nhiêu tiên thạch. Căn bản cũng không có bất luận kẻ nào dám nói không. Bởi vì đó cũng không phải ngươi có tiền liền có thể mua được. Vì lẽ đó đan nhạc mới có thể tại thiên lang chủ khu nơi này như thế nổi danh. Đan nhạc dựa vào một loại phá tiên đan có thể ăn cả đời. Hạ Thiên mỉm cười. Lão đại, không cần phía sau tùy tiện nghị luận loại người này, ý đề phòng người khác không thể có, muốn nịnh bợ đan nhạc dạng này quá nhiều người, nói không chừng có người nào lại đột nhiên đứng ra. Hoặc là thêm mắm thêm muối nói cho đan nhạc. Sô Cầu thấp giọng nói. Mặt ngoài. Tiên giới là người khác vùng đất mộng tưởng. Nhưng không quản đi tới chỗ nào, đều là nhân tâm khó gây a. Tốt, đan dược xem hết, người giúp ta hỏi thăm một chút gần nhất 3.200 hào căn cứ phụ cận phát sinh qua cái đại sự gì đi, hoặc là có cái gì bảo vật xuất hiện, còn có thiên lang chủ khu gần nhất phát sinh sự tình cũng giúp ta điều tra một cái. Hạ Thiên nói. Được rồi, lão đại, Sô Cầu trực tiếp rời đi. Hạ Thiên muốn dùng trong thời gian ngắn nhất tìm tới ám hà, vậy thì nhất định phải hỏi thăm một chút tình huống, mặc dù hắn cũng biết chính mình không có khả năng thăm dò được ám hà tin tức, nhưng có một loại đồ vật gọi là kỳ ngộ. Có lẽ hắn đang đi làm sự tình khác thời điểm, trùng hợp đụng phải ám hà, đó chính là kỳ ngộ cùng thu hoạch ngoài ý muốn. Mặc dù hắn không có tham lang như thế nghịch thiên vận khí, nhưng cơ hội như vậy cũng liền càng nhiều. Hắn cũng không thể đi trong biển rộng vớt châm, khắp nơi bay loạn, sau đó đi tìm đi, như vậy, tìm cả một đời, cũng chưa chắc có thể tìm tới ám hà a. Hạ Thiên cũng là bắt đầu đi dạo. Đây là... Hắn thấy được một gốc tiên thảo, cái này chu tiên thảo là màu xám cho, tuyệt không thu hút, bất quá Hạ Thiên nhưng từ phía trên này cảm nhận được một cỗ đặc thù lực lượng. Lão bản, cái này chu tiên thảo bán thế nào? Hạ Thiên hỏi. Cái này chu tiên thảo là ta 2.000.000 tiên thạch thu, ngươi coi trọng, cho ta cái vất vả phí, 2.200.000 là được. Lão bản nói. Biết đây là cái gì ư? Hạ Thiên hỏi. Không biết, ta chẳng qua là cảm giác cái này chu tiên thảo bất phàm, cho nên mới thu được. Lão bản nói. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem tiên thạch đưa tới. Ngay tại hắn quay người muốn thời điểm ra đi. Tiểu huynh đệ, có thể hay không đưa nó chuyển nhượng cho ta? Một tên nam tử xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đối phương đan nhạc. Hết chương 9097. Chương 9098 đan nhạc. Người đăng Erotia Eater si Eater hát. Thấy là đan nhạc thời điểm, Hạ Thiên cũng là sướng sờ, bởi vì vừa mới bọn hắn mới nói tới người này, hiện tại liền gặp được, mà lại đối phương thế mà coi trọng hắn mua cái này cây thảo dược. Nói thật ra, Hạ Thiên cũng không biết cái này cây thảo dược. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái này cây thảo dược phía trên có đặc thù lực lượng. cho nên mới mua lại. Hiện tại Đan Nhạc thế mà mở miệng muốn. Ô Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Tiểu huynh đệ, người vừa mới là bỏ ra 22.000 khối tiên thạch đi, ta nguyện ý ra 30.000 tiên thạch lấy đi ngài gốc kia tiên thảo, mà lại ta Đan Nhạc xem như thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu như về sau tiểu huynh đệ có gì cần hỗ trợ, có thể trực tiếp tìm ta. Đan Nhạc nói chuyện thái độ vô cùng khách khí. Dù là hắn đã là một cái thành danh nhân vật, có thể hắn vẫn là có được như thế cao tố chất. Bình thường đến nói, hắn thân phận như vậy, chỉ cần tùy tiện vừa mở miệng, vậy liền đủ để cho bất luận kẻ nào tiến lên nịnh bợ, đến mức tiên thạch loại hình, mọi người khẳng định cũng đều không cần thiết. Dù sao mới 30.000 khối tiên thạch. Đối với mọi người đến nói, trọng yếu nhất chính là Đan Nhạc một cái nhân tình a. Thứ này, mới là vô giới chi bảo. Đồng dạng, Đan Nhạc như thế đại khí, cũng là để chung quanh những người kia càng thêm kính nể hắn. Đan Nhạc thanh danh phi thường tốt. Không đơn giản bởi vì hắn là một cái luyện đan cao thủ, cũng bởi vì hắn thanh danh. Hắn người này mặc dù sẽ không tùy tiện thay người khác luyện đan, nhưng nếu như hắn đáp ứng người khác chuyện, cũng liền nhất định sẽ hoàn thành, mà lại chưa từng chiếm tiện nghi người khác, dù là đối phương chỉ là bình thường nhất người tu luyện. Hắn cũng sẽ phi thường tôn trọng người ta. Tuyệt đối sẽ không dùng thân phận của mình cùng cường quyền đi trấn áp đối phương. Bức bách đối phương. Tựa như là hiện tại đồng dạng, hắn là muốn cùng Hạ Thiên giao dịch, tuyệt đối không phải là muốn cùng uy hiếp Hạ Thiên. Tốt Hạ Thiên lấy ra gốc kia cỏ. Hắn nhìn ra được, Đan Nhạc phi thường muốn cái này cây cỏ, nhưng hắn lại cũng không muốn biểu hiện quá rõ ràng, mà lại không cho Hạ Thiên mở giá cao. Chính là vì không cho người khác hoài nghi cái này cây cỏ giá trị. Hắn dạng này tồn tại, nếu như biểu hiện ra phi thường muốn một cây cỏ, vậy cái này trồng cỏ về sau giá cả khẳng định là vô hạn tăng lên, mà lại rất nhiều luyện đan sư đều sẽ để mắt tới loại thảo dược này. Bởi vì rất nhiều luyện đan sư nằm mộng cũng nhớ đem Đan Nhạc phá tiên đan là tất cả luyện đan sư tha thiết ước mơ, bọn hắn chỉ cần đem phá tiên đan đan phổ cùng luyện đan phương pháp thu vào tay, vậy sau này Đan Nhạc cũng không phải là duy nhất. Bọn hắn cũng có thể có được hiện tại Đan Nhạc địa vị, một bước lên trời. Vì lẽ đó, bình thường Đan Nhạc cùng người khác muốn cái gì vật liệu, cùng Đan Nhạc mua qua tài liệu gì, đều sẽ bị người để mắt tới, cũng sẽ nhớ ghi lại. Bọn hắn cũng đều biết, Đan Nhạc sẽ cố ý nhiều muốn một chút vật liệu, tiến hành mê hoặc người khác. Nhưng bọn hắn cho rằng, chỉ cần bọn hắn nhiều hơn quan sát, lợi dụng phương pháp bài trừ cùng mỗi lần luyện đan mua vật liệu cộng đồng đặc điểm, trước phân tích ra, phá tiên đan hết thảy cần bao nhiêu loại vật liệu, đều là cái gì. Đến mức tỷ lệ cùng luyện chế phương pháp vân vân. Bọn hắn có thể sau này tiến hành thí nghiệm. Mặc dù thí nghiệm tỷ lệ thất bại cũng là lớn vô cùng, cũng cần tốn hao rất nhiều tiên thạch. Nhưng không ít thế lực đều cho rằng, nếu như bọn hắn có thể đem phá tiên đan phương pháp luyện chế thu vào tay, cái kia nỗ lực lại nhiều đều là đáng giá. Bởi vì hiện tại bọn hắn muốn tìm Đan Nhạc luyện đan, là phi thường khó khăn, Đan Nhạc một năm chỉ tiếp mấy cái, mà lại giá cả phi thường cao, cũng còn không phải là cái gì người đều cho luyện chế. Rất nhiều thế lực trước đó đều đánh qua Đan Nhạc chủ ý. Bọn hắn thậm chí muốn bắt cóc Đan Nhạc, bức bách Đan Nhạc, nhưng cũng chính là bởi vì chuyện lần đó, triệt để người bên ngoài bỏ đi loại ý nghĩ này. Lần kia, là một cái tương đối lớn thế lực bắt đi Đan Nhạc. Mà mặt khác trước kia Đan Nhạc giúp qua thế lực đều giữ vững ngắm nhìn thái độ, bởi vì bọn hắn cũng không muốn để cho Đan Nhạc một người nắm giữ phá tiên đan. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, Đan Nhạc những năm này giao bằng hữu đều là cầu nhất dạng người lúc. Xuất hiện 10 cái cao thủ hết sức mạnh mẽ. Mười mấy người này. Trong một đêm, trực tiếp tiêu diệt cái kia thế lực lớn, cứu ra Đan Nhạc. Từ đó về sau. Những đại thế lực kia không có người còn dám có ý đồ với Đan Nhạc, đương nhiên, Đan Nhạc dù sao thân phận đặc thù, một chút thế lực nhỏ, cùng không sợ chết tiểu nhân vật, vẫn là muốn xuất thủ. Vì lẽ đó dưới tình huống bình thường, Đan Nhạc bên người vẫn sẽ có một số người bảo hộ. Đây là 30.000 khối tiên thạch, bên trong có ta một khối đưa tin ngọc, nếu như về sau tiểu huynh đệ có gì cần hỗ trợ địa phương, chỉ cần không phải quá mức, ta đều có thể đáp ứng. Đan Nhạc đem chữ vật giới chỉ đưa tới. Hạ Thiên cũng là nhận lấy chữ vật giới chỉ, đồng thời đem gốc kia tiên thảo nộp ra. Đa tạ tiểu huynh đệ, Đan Nhạc mỉm cười. Nhìn qua phi thường từ thiện một người. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là đi ra ngoài. Đan Nhạc cũng mang người đi ra ngoài. Trong trà lâu, lão đại, biết rõ, gần nhất 3.200 hào căn cứ phía ngoài một chỗ ngọn núi nơi đó, tựa hồ chết không ít người tu luyện, hình như là có cái gì đại yêu xuất hiện, đến mức gần nhất Thiên Lang chủ thành, cũng có một kiện đại sự, đó chính là Thiên Lang phủ phủ chủ nữ nhi muốn cùng Long phủ công tử thông gia. Sô Cẩu nói, ngọn núi kia xa sao? Hạ Thiên hỏi. Phi hành hết tốc lực, cần nửa cái tháng ánh sáng thời gian, cái kia phụ cận không có truyền tống trận, cũng không có bờ biển, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào bay, đương nhiên, chúng ta cũng có thể chiếu một chút sẽ thuấn di người mang theo, ba người chúng ta người, 3.000 khối tiên thạch liền có thể giải quyết, bọn hắn có thể cam đoan tại ba cái ngày ánh sáng bên trong, đưa chúng ta đến ngọn núi kia. Sô Cẩu nói, tốt, vậy liền đi xem một chút đi, cái này căn cứ ta không có hứng thú gì. Hạ Thiên trên người bây giờ tiên thạch còn lại cũng không nhiều. Tại Tam Xuyên sáu mạch loại địa phương này, không có tiên thạch tựa hồ cũng là rất khó. Vì lẽ đó hắn cũng muốn nhìn xem có thể hay không làm tới một chút đồ tốt, bán một chút tiên thạch, chỉ cần tiên thạch đầy đủ, liền tìm hiểu tin tức cũng sẽ mau một chút. Được rồi lão đại, Sô Cẩu nói. Đúng rồi, người giúp ta nhìn xem đây là địa phương nào. Hạ Thiên lấy ra một cái địa chỉ. Cái này địa chỉ là Ám Thủy Tiên Đế giao cho Hạ Thiên. Lão đại, ngài nhìn, phía trên này viết Cô Sơn, cái này Cô Sơn là chúng ta thiên mạch, bất quá Cô Sơn là một cái chủ khu, cũng không phải là một ngọn núi, cái này Cô Sơn là sát bên chúng ta Thiên Lang chủ khu, chỉ cần chúng ta thuận Thiên Lang chủ khu hướng về thiên mạch trung tâm phương hướng đi đến, vậy liền có thể đi đến Cô Sơn chủ khu phương hướng. Sô Cẩu giải thích nói. Nha! Hạ Thiên khẽ gật đầu. Khoảng cách không xa lời nói, loại kia hắn trước làm một chút tiên thạch, liền có thể đi Cô Sơn nhìn một chút. Tốt nhất có thể đánh dò xét một cái này Ám Thủy Tiên Đế tin tức. Tại Hạ Thiên bọn hắn đi ra nhân loại căn cứ thời điểm. Ba cái kia theo dõi bọn hắn người cũng là trực tiếp đi ra cân nhắc thế nào. Bọn hắn một mực đi theo Hạ Thiên. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên ra nhân loại căn cứ, bọn hắn cũng là bắt đầu hỏi thăm. Bọn hắn muốn 10 vạn tiên thạch. Hết chương 9098. Chương 9099 muốn bắt vua. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Trước đó Nguyệt Lang lão nhị đã cấp cho Hạ Thiên cơ hội, hắn nói để Hạ Thiên suy nghĩ minh bạch liền thông chi hắn cái này ba thủ hạ, có thể cho tới bây giờ mới thôi, Hạ Thiên đều không có đi thông chi bọn hắn. Ba người này đã ngồi không yên. Bọn hắn đã vừa mới thông chi Nguyệt Lang lão nhị. Nếu như Hạ Thiên còn không giao tiền, vậy kế tiếp cũng không phải là nói chuyện. Vì 10 vạn tiên thạch, ném mạng coi như không tốt. Sô Cẩu cũng là ngay lập tức ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Các ngươi đừng quá mức phần. Quá mức lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, có cái gì quá mức, 10 vạn tiên thạch, mua các ngươi lên đường bình an, chẳng lẽ các ngươi còn không nguyện ý sao? Ba người kia lạnh lùng nói. Hiển nhiên loại chuyện này cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất làm. Mà lại, những người khác tới cũng rất nhanh. Nguyệt Lang lão nhị mang theo hơn 100 người hội tụ tới. Làm sao muốn cho ta tiên thạch sao? Nguyệt Lang lão nhị một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên ba người bọn hắn. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn Nguyệt Lang lão nhị. Sô Cẩu thì là sắc mặt lạnh lẽo, các ngươi thật sự cho rằng lão đại ta sợ các ngươi sao? Hắn nhưng là phi thường rõ ràng Hạ Thiên thực lực. Đầu tiên, chính hắn chính là một cái nhân vật hung ác. Lại thêm Hạ Thiên cùng bên cạnh Hạ Quân hai người, hắn hiện tại lực lượng cũng là phi thường đủ. Ồ, Nguyệt Lang lão nhị lông mày nhíu lại, nguyên lai không phải muốn cho ta tiên thạch a, vậy liền không có biện pháp, chỉ cần các ngươi càng đi về phía trước, người của ta liền sẽ động thủ. Đạp. Hạ Thiên bắt đầu đi thẳng về phía trước. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước đều là phi thường ổn. Hắn cứ như vậy từng bước đi về phía trước. Đại tướng quân cùng Sô Cẩu hai người cũng là cùng ở phía sau hắn. Ba người cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Hoàn toàn không để ý đến xung quanh những này người, lúc này bọn hắn liền phảng phất hoàn toàn không có đem xung quanh những cao thủ này để vào mắt đồng dạng. Không cho bọn hắn mặt mũi. Nguyệt Lang lão nhị sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống, đối phương cái này không đơn thuần là không cho hắn mặt mũi, thậm chí không nhìn thẳng hắn. Hắn đã cảnh cáo đối phương. Nhưng đối phương thế mà còn dám đi về phía trước, một chút cũng không có quan tâm hắn. cái này để hắn hỏa khí đi lên. Các ngươi đây là tại muốn chết à? Nguyệt Lang lão nhị thanh âm rơi xuống, xung quanh cái kia trên trăm tên cao thủ trực tiếp đem Hạ Thiên ba người bọn hắn vây lại. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn chung quanh cái này trên trăm tên cao thủ, vẫn không có nói chuyện. Đại tướng quân cũng là lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc. Sô Cầu thì là một nháy mắt làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hắn là Hạ Thiên tiểu đệ. Cũng không thể cái gì chiến đấu đều để Hạ Thiên tự mình xuất thủ a. Hắn có thể động thủ thời điểm, cũng phải động thủ, cho thấy một cái tác dụng của mình. Ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, bất quá lần này muốn 15 vạn tiên thạch, bởi vì các ngươi đã khiêu khích đến ta, dám can đảm khiêu khích ta, vậy thì nhất định phải trả giá đắt. Nguyệt Lang lão nhị toàn thân trên dưới tất cả đều là sát khí. Hắn là thật động sát tâm. Xung quanh những thủ hạ của hắn từng cái cũng tất cả đều lộ ra ngay binh khí. Phảng phất là muốn trực tiếp động thủ đồng dạng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Sô Cẩu. Sô Cẩu không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp động thủ. Đạt được Hạ Thiên ra hiệu, Sô Cẩu cũng liền không có gì để nói nhiều, hắn sẽ không đi cùng người nơi này nói nhảm, trực tiếp động thủ liền tốt. Giết! Hắn xuất thủ trước, trực tiếp đánh bay chung quanh hơn 10 người. Hắn nhưng là Sô Cẩu a. Liền Bạo Quân Hùng Vương người như vậy đều không phải là đối thủ của hắn. Xung quanh mặc dù có hơn 100 người, nhưng tiên quân cửu giai người hết thảy chỉ có 6 cái mà thôi, mặt khác đều là tiên quân cửu giai trở xuống người, những này người đối với hắn căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Liền xem như mấy cái kia tiên quân cửu giai người, hắn cũng không để vào mắt. Lấy một địch trăm, cứ như vậy giết tới. Hạ Nguyệt Lang lão nhị nhướng mày, hắn lúc này cũng là vội vàng lấy ra thiên lạc bàn, quả nhiên là một cái thiên lạc, 800 vạn đầu. Vừa mới vừa nhìn thấy Sô Cẩu xuất thủ hung mãnh như vậy, hắn ngay tại hoài nghi. Kết quả cái này xem xét, thật sự chính là một tên thiên lạc. 800 vạn đầu a. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Nếu như có thể xử lý Sô Cẩu, cái kia 800 vạn cũng liền tới tay. Đương nhiên, hắn cố ý nói ra Sô Cẩu thân phận, cũng không phải là thật muốn giết chết Sô Cẩu, mà là vì cho Sô Cẩu một cái cảm giác nguy cơ, để Sô Cẩu giao tiền. Dù sao hắn cũng không muốn đi trêu chọc một tên thiên lạc. Mặc dù thiên lạc đầu đều rất đáng tiền, nhưng người bình thường đều không thích trêu chọc bọn hắn dạng này người. Nhị ca, bắt giặc trước bắt vua, ta nhìn Sô Cẩu ngay tại công kích xung quanh hết thảy mọi người, hắn là tại ngăn cản những người kia tới gần ở giữa cái kia dẫn đầu người. Người này hẳn là với hắn mà nói phi thường trọng yếu, vậy chỉ cần chúng ta cầm xuống người này, Sô Cẩu tất nhiên từ bỏ chống lại, đến lúc đó nhiều muốn một chút Sô Cẩu cũng sẽ cho. Một tên thủ hạ thấp giọng nói. Ân. Nguyệt Lang lão nhị khẽ gật đầu không sai, bất quá bây giờ Sô Cẩu vô cùng cảnh giác, muốn giết đi qua chỉ sợ không dễ dàng như vậy a. Dùng mấy người làm yểm hộ, cưỡng ép đi gánh vác Sô Cẩu, sau đó cho Ngũ Ca tranh thủ cơ hội. Ngũ Ca thế nhưng là tiên quân cửu giai cao thủ, chỉ cần hắn giết đi vào, đối phương tự nhiên sẽ bị Ngũ Ca nhẹ nhõm bắt. Tên kia thủ hạ nói. Tốt, cứ làm như thế. Nguyệt Lang lão nhị hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn cũng nhìn ra Sô Cẩu thực lực phi thường cường hãn, như thế đánh xuống, sợ rằng sẽ xuất hiện thương vong không nhỏ a. Đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. Mặc dù bọn hắn đây đều là dân liều mạng, nhưng bọn hắn ai cũng không muốn chết a. Mà lại đây đều là bọn hắn thành viên tổ chức, nếu như chết nhiều, vậy coi như là nguyên khí bị thương nặng. Rất nhanh, mười mấy người nháy mắt từ phía sau thẳng hướng Hạ Thiên. Hả? Sô Cẩu cảm ứng được mười mấy người này động tác thời gian, hắn cũng là nháy mắt từ bỏ trước mặt công kích, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên hậu phương. Nếu để cho những này người giết tới hắn lão đại trước mặt, vậy liền chứng minh là hắn cái này tiểu đệ vô năng. Ầm ầm. Sô Cẩu công kích nháy mắt đem xông tới mấy người xông bay, nhưng mấy người kia cũng là liều mạng chống cự, một người trong đó xuyên qua Sô Cẩu, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên vị trí. Không tốt, Sô Cẩu biến sắc, nhưng lúc này, mặt khác mấy người cũng là hoàn toàn liều mạng chặn hắn thông đạo. Hắn mặc dù không sợ những này người, có thể hắn đã bỏ lỡ tốt nhất công kích cơ hội tốt. Hiện tại hắn muốn ngăn lại cái kia Nguyệt Lang lão ngũ đã không thể nào. Oanh! Sô Cẩu lúc này cũng là nháy mắt bạo phát ra chính mình toàn bộ lực lượng, nháy mắt công kích đánh về phía bốn phương tám hướng, các ngươi chết hết cho ta đi. Hắn nhưng là một tên 19 tinh thiên lạc a. Chân chính nhân vật hung ác. Hiện tại những này người thế mà dở trò lừa bịp, vòng qua hắn, xông về Hạ Thiên, cái này để hắn phẫn nộ phi thường. Đắc thủ, Nguyệt Lang lão ngũ hai mắt tỏa sáng, lúc này trên mặt của hắn cũng lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Thành công. Hắn thành công theo sô cẩu bên người xông tới, vậy liền đại biểu hắn đã muốn được tay, lúc này, tay của hắn đã chộp tới Hạ Thiên. Hết chương 9099. Chương 9100 nhất định phải giết. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Gần trong gang tấc thắng lợi. Nguyệt Lang lão ngũ hiện tại trong lòng đã cười nở hoa, dạng này công lao, chính là hắn bắt được người trước mặt này, cái kia cuối cùng phân phối lợi ích thời điểm, hắn phân phối sẽ là nhiều nhất. Nguyệt Lang chính là như vậy một cái thế lực. Ai nhất ra sức, ai phân liền nhiều nhất, nếu như những cái kia muốn giấu ở đằng sau chiếm tiện nghi người, cái kia cơ hồ không được chia cái gì, liền xem như phân đến một chút, cũng là phi thường có hạn. Hiện tại, hắn bắt trước mặt người này, công lao liền tất cả đều là của hắn tới tay. Mắt thấy, tay của hắn liền đã bắt lấy Hạ Thiên cái cổ. Rắc, nát, cánh tay của hắn nháy mắt nát. Một bên đại tướng quân, lúc này cũng là trực tiếp một quyền tại hắn trên cánh tay. Lực lượng cường đại, nháy mắt vỡ vụn Nguyệt Lang lão ngũ cánh tay. Chỉ là một kích, một nháy mắt công kích, liền đã triệt để vỡ vụn. A! Tiếng kêu thảm thiết theo Nguyệt Lang lão ngũ trong miệng hô lên. Lúc này, sô cẩu đã giết trở về, hắn trực tiếp nắm lấy cơ hội, nháy mắt chém giết Nguyệt Lang lão ngũ. Phốc! Nát! Nguyệt Lang lão ngũ xem như Nguyệt Lang cái này hơn trăm người đội ngũ bên trong, cái thứ nhất chết. Mặc dù trước đó sô cẩu chiến đấu phi thường uy mãnh, mỗi lần công kích đều có thể xông bay mấy người, có thể hắn loại kia chiến đấu là không thể nào nháy mắt giết người. Hắn đều chỉ là đánh lui đối phương, nhiều nhất kích thương đối phương mà thôi. Nhưng lúc này, hắn là thật chém giết Nguyệt Lang người, mà lại chém giết vẫn là Nguyệt Lang lão ngũ, chân chính có thân phận người. Chẳng ai ngờ rằng, cái thứ nhất tử vong thế mà lại là Nguyệt Lang lão ngũ. Cái gì Nguyệt Lang lão nhị lúc này trên mặt cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Nguyên bản hắn kế hoạch chính là vô cùng tốt, hắn không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, có dạng này ngoài ý muốn xuất hiện, hoàn toàn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn a. Lúc trước hắn cho rằng, sô cẩu mới là trong ba người này mạnh nhất. Chỉ cần vòng qua sô cẩu, cái kia những người khác cũng liền không coi vào đâu. Hoàn toàn có thể bắt vua. Có thể hắn không nghĩ tới, trong ba người này, thế mà còn có mạnh như vậy người, một quyền liền trực tiếp vỡ vụn lão ngũ cánh tay. Thiên lạc bàn. Hắn vội vàng lấy ra thiên lạc bàn, muốn điều tra đại tướng quân thân phận. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện. Không dùng. Bởi vì đại tướng quân căn bản cũng không phải là thiên lạc, vì lẽ đó hắn cái gì đều điều tra không đến. Không phải thiên lạc, Nguyệt Lang lão nhị sững sờ. Hắn vốn cho là, người này cường hãn như thế, hơn nữa còn là cùng với thiên lạc đi, vậy liền cũng hẳn là thiên lạc. Dù sao bình thường mà nói, một tên thiên lạc là sẽ không tùy tiện liền cùng người khác đi cùng một chỗ. Nhưng người này, quả thật không phải một tên thiên lạc. Một đội ngũ bên trong. Có sô cẩu dạng này người tại, liền đã rất phiền toái, hiện tại lại xuất hiện một cái như thế cường hãn người, vậy liền không dễ làm, hắn lúc này cũng là thả đưa tin phù. Để những người khác tới tập hợp. Cái này 100 người. Hiển nhiên là không tốt cầm xuống ba người này. Mà lại, bọn hắn lão ngũ còn chết rồi. Nếu như cứ tính như vậy lời nói, vậy bọn hắn Nguyệt Lang về sau cũng sẽ không cần lăn lộn. Ngũ ca xung quanh những người kia từng cái hô. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, một cái đơn giản động thủ trấn nhiếp, thế mà lại biến thành dạng này, bọn hắn thế mà bắt đầu người chết. Mà lại chết vẫn là bọn hắn bên trong thân phận địa vị cao như vậy người. Muốn đánh lén lão đại ta, các ngươi cũng xứng sô cẩu lạnh lùng nhìn xem những này người. Hạ Thiên thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng. Điểm này hắn là đích thân thể nghiệm qua. Bất quá loại này chiến đấu, căn bản là không tới phiên hắn lão đại xuất thủ. Các ngươi lại dám giết chúng ta lão ngũ, chuyện lần này, không để yên. Nguyệt Lang lão nhị lạnh lùng nói. Bọn hắn lão ngũ bị giết, loại chuyện này không có khả năng tính như vậy, trước đó hắn muốn ba người này 15 vạn tiên thạch, nhưng bây giờ, đã không phải là ít như vậy tiên thạch liền có thể giải quyết. Sô Cẩu ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Lang lão nhị, ta thế nhưng là thiên lạc, ngươi cảm thấy, ngươi có thể uy hiếp được ta sao, ngươi nhiều người lại có thể thế nào, hôm nay ta liền nói cho ngươi biết, ta và các ngươi kết thù, từ nay về sau, ta Sô Cẩu để mắt tới các ngươi, nếu như 10 năm không thể diệt đi các ngươi, ta liền nghĩ biện pháp dùng 100 năm, 100 năm không cách nào diệt đi các ngươi, ta liền dùng 1000 năm, 1000 năm không được, ta liền dùng 1 vạn năm, thẳng đến các ngươi những này người chết sạch mới thôi. Hít. Chung quanh những người kia tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn mặc dù làm đều là chuyện thương thiên hại lý, nhưng bọn hắn cũng không muốn trêu chọc thiên lạc. Bọn hắn trước đó không nghĩ tới Sô Cẩu là thiên lạc, làm bọn hắn biết đến thời điểm, bọn hắn lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều như vậy, dù sao bọn hắn nhiều người, bọn hắn nghĩ đến chính là tốc chiến tốc thắng, xử lý Sô Cẩu là được rồi. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Sô Cẩu sau lưng thế mà còn có một cái dạng này cường giả. Mặc dù đối phương lúc ấy xem như tập kích trạng thái, nhưng bọn hắn lão ngũ thực lực cũng là cường hãn vô cùng, bọn hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Người đang uy hiếp chúng ta sao, Nguyệt Lang lão nhị sắc mặt triệt để lạnh xuống, tại thời khắc này, hắn là triệt để xuất hiện sát tâm, bởi vì hắn bị một cái thiên lạc uy hiếp. Hắn cũng biết thả đi một tên thiên lạc với hắn mà nói sẽ có bao nhiêu lớn hậu quả. Nếu như hôm nay bọn hắn để Sô Cẩu rời đi nơi này, vậy sau này Sô Cẩu chỉ có thể cho bọn hắn mang đến vô tận phiền phức. Hắn cũng không muốn sau này mình mỗi ngày đều đứng trước những cái kia phiền phức. Vì lẽ đó, nhất định phải bọn hắn hiện tại liền giết Sô Cẩu, chấm dứt hậu hoạn. Xung quanh mặt khác những cái kia Nguyệt Lang người cũng là ý tưởng giống nhau, bọn hắn hiện tại là có cơ hội tốt nhất chém giết Sô Cẩu, bởi vì bọn họ người sẽ tụ tập ở đây, nhưng nếu để cho Sô Cẩu chạy mất, vậy bọn hắn về sau muốn giết Sô Cẩu liền khó khăn. Vì lẽ đó, hiện tại, bọn hắn là thật tất cả đều chuẩn bị mở giết. Muốn giết ta, cái kia cũng muốn nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Sô Cẩu cũng không nói nhảm, trực tiếp giết ra ngoài. Hắn biết, đối phương đã kêu viện quân. Vậy hắn hiện tại việc cần phải làm chính là khô nhanh hơn một chút rơi mấy cái. Xử lý càng nhiều, một hồi cũng liền càng tiết kiệm sức. Sô Cẩu đem chính mình thủ đoạn hoàn toàn bày ra. Những cái kia ngăn cản hắn người, đều là nháy mắt bị hắn đánh bay. Sô Cẩu, thời điểm chiến đấu, tại công kích của ngươi lên gia tăng không khí phong mang, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Theo khai chiến đến bây giờ, hắn đều không nói gì. Nhưng bây giờ hắn mở miệng. Hắn đã sớm biết Sô Cẩu thủ đoạn, vì lẽ đó hắn cũng nhìn ra Sô Cẩu khuyết điểm. Sô Cẩu tại thời điểm chiến đấu, mặc dù có thể cường lực đánh lui địch nhân, để cho địch nhân sợ hãi hắn, nhưng công kích phong mang cũng không phải là mạnh như vậy. Hắn là thổ hệ năng lực nếu như khá nhanh lời nói, lại thêm không khí phong mang, vậy liền lại biến thành mạnh nhất lưỡi dao, tại đánh tan đối phương đồng thời, cái này lưỡi dao liền có thể đâm xuyên thân thể của đối phương. Phốc. Một nháy mắt, Sô Cẩu liền chém giết một người. Cái gì, chung quanh những người kia cũng tất cả đều là sững sờ, bọn hắn trước đó vẫn cho là Hạ Thiên chẳng qua là bị Sô Cẩu người bảo vệ. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên vừa mở miệng, Sô Cẩu thực lực thế mà mạnh lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.